Hạ Dạ suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt hưng phấn nhảy lên bồn tắm cười to nói, "Nô, nếu như ngươi muốn cho ngươi tỷ tỷ kia cũng cùng nhau ngâm nước, cũng có thể kéo, tuy là bốn người, dường như sẽ coi chút chen, bất quá, ai kêu nàng là tỷ tỷ của ngươi đâu, vì ngươi, ta có thể nhẫn lại dưới." Lạc Thủy Linh lúc đó đã bị chấn kinh rồi, tỷ tỷ cũng cùng nhau. Nàng biết đáp ứng không? Hạ Tân lúc đó nghĩ là, dạ dạ, loại sự tình này, đừng nói là lớn tiếng như vậy, đây không phải là người đếm vấn đề, đây là nhân mạng vấn đề à, thực biết xảy ra án mạng. Hơn nữa, đi trước đã phát sinh thảm án. Hạ Thi Kỳ hung hăng ninh dưới Hạ Tân eo, vạn vắt Hạ Tân sắc mặt cũng thay đổi. Rất là coi thường bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn mắng câu, người cặn bã. Uy, ta có thể không nói gì. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 2148, buồn tâm lớn. Hạ Tân lớn tiếng nói, hai người các ngươi, náo hết liền làm tác nghiệp à, ta sẽ đi làm cơm, đợi lát nữa ăn, được rồi, tác nghiệp ta muốn kiểm tra, không cho phép lười biếng. Ô tư buồn vệ sinh, lộ ra Hạ Dạ đầu nhỏ nói, tái sinh nghiệp ta đã viết xong à, liền thừa lại một chút xíu. Vậy thì bồi tươi ngon mọng nước cùng nhau, ngươi phải thật tốt phụ đạo nàng bài học biết không? Ừm ân, ta hội. Hạ Dạ liên tục gật đầu. Hạ Tân ánh mắt đảo qua gian phòng, chỉ bàn học cùng sân thượng nói, các ngươi có thể ở sân thượng làm, mát mẹ điểm, cũng có thể ở bàn học làm, nói chung, chú ý an toàn chính là. Ừm ân. Hạ Tân nói, liền đỡ Hạ Thi Kỳ xuống lầu, đều nói ta không sao không cần giúp đỡ, thật là, tự ta có thể đi. Hạ Thi Kỳ có chút chịu không nổi Hạ Tân chuyện bé xé ra to, hắn hiện tại chỉ có một chút đau đớn, vấn đề không lớn. Bất quá, Hạ Tân vẫn là rất lo lắng. Đi trước phòng ngươi A, ta nhìn lại. Phòng ta. Hạ Thi Kỳ ngược lại là không nghĩ tới, phòng này bên trong còn có gian phòng của mình. Ừm. Cùng lao ra phòng ở giống nhau, đang ở Hạ Tân phòng ngủ đang phía dưới. Gian phòng tiểu mà tinh mỹ, hơn nữa còn là lấy phấn hồng vì chủ cơ điều thiếu nữ gió, phấn hồng tường, phấn hồng bàn học, phấn hồng bàn trang điểm, khắp nơi đều làm cho một loại mao nhung nhung hâm nóng cảm giác, có vẻ ấm áp mà mềm mại. Trong phòng còn để chút khả ái bút bê vải, một ít nữ sinh thích đồ chơi nhỏ. Đây cũng là mới Hạ đặc biệt giao phó. Hắn chính là tìm thập bộ giá, làm cho đối phương lắp đặt thiết bị đến chính mình hài lòng. Tự nhiên cái gì đều là chọn tốt nhất. Hạ Thi Kỳ xem qua cả phòng, bắt đầu là có chút thích, vừa lúc, hết thảy đều cùng sở thích của mình ăn khớp, bất quá lập tức lại kịp phản ứng. Bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi làm gì thế, còn nhớ ta ở chỗ à, thỏa mãn ngươi cái kia bẩn thỉu tư tưởng. Hạ Tân rất muốn hỏi, ta có cái gì bẩn thỉu tư tưởng? Ta chính là nghĩ, ngươi ngẫu nhiên qua đây lúc chơi đùa, có thể có một gian phòng ở, ngươi cùng Dạ Dạ cũng đùa tốt vô cùng, nói đến kỳ quái, nàng có rất ít cùng so với nàng tuổi tác lớn nữ sinh đùa tới, ngươi có thể là người thứ nhất. Bởi vì theo Hạ Tân biết, Hạ Dạ chán ghét hết thể so với nàng lớn tuổi chính là nữ tính. Nói, đây là vì cái gì đâu? Hạ Thi Kỳ mặc kệ Hạ Tân, từng bước đến bên giường ngồi xuống, sau đó nâng lên chân nhỏ nhìn một chút. Về điểm này tiểu xưng cơ bản đã được rồi, cái kia tinh xảo khả ái tiểu cước nha tử, còn có chút hồng, nhưng, ngoại trừ ngoài ra, cũng không còn những vấn đề khác. Hạ Tân nói chờ chút, sau đó thật nhanh chạy xuống lầu, cầm chai dầu hồng hoa qua đây. Vớt xuống, tốt nhanh lên một chút. Không cần Hạ Thi Kỳ tức giận nói, ta ngược lại tuyệt không lại mang giày cao gót. Trách ta, ta không có chú ý hôm nay ngươi đột nhiên mặc cao cân. Hạ Tân nói ở Hạ Thi Kỳ bên cạnh ngồi xuống, nắm của nàng tiểu cước nha tử, cho nàng nhẹ nhàng lau điểm. Hắn tùy tiện tìm đề tài nói, lại nói tiếp, ngươi cùng Dạ Dạ chuyện gì xảy ra, tốt như lần trước ở khách sạn, các ngươi nhờ như vậy, chỉ chơi cờ, không nói lời nào, ta đều không biết rõ ràng các ngươi rốt cuộc là quan hệ tốt, vẫn là quan hệ kém. Hiếm có cái cùng Hạ Dạ sống chung hòa bình nhân, Hạ Tân vẫn là hy vọng hai người quan hệ càng tốt hơn một chút. Hạ Thi Kỳ liếc Hạ Tân liếc mắt, xem Hạ Tân một bộ nghiêm túc túi đầu sức thuốc bộ dạng, nhẹ nhàng lẩm bẩm câu, ngu ngốc. À, chúng ta có đang nói chuyện, chính ngươi không nghe được mà thôi. À, lần này Hạ Tân A lớn tiếng hơn. Hắn cảm thấy không nên A, lấy mình bây giờ ngũ giác, còn có thể nghe không được hai người này nói. Rõ ràng một lần đều không nghe được quá A. Chúng ta là dùng nhãn thần trao đổi. A3. Lần này Hạ Tân A càng lớn tiếng hơn, trong đó còn hôn tạp các loại nghi hoặc, khó hiểu, cùng kinh ngạc. Ngươi là heo A, xe à? Không phải, nhãn thần nói. Vậy các ngươi đến cùng nói gì? Ngươi xác định Dạ Dạ cũng nghe hiểu ngươi ánh mắt rồi hả? Lời nói nhảm, chúng ta nói Hạ Thi Kỳ bản muốn nói cái gì? Suy nghĩ một chút, lại hung ác trợn mắt nhìn Hạ Tân một cái nói, nũng nịu nói, mắc mớ gì tới ngươi, làm cơm của ngươi đi, đại đầu heo. Hạ Tân suy nghĩ, hai người này là có công năng đặc dị sao? Một ánh mắt, là có thể minh bạch ý của đối phương rồi hả? Thảo nào hai người vẫn đều là an tĩnh như vậy ngồi cái kia chơi cờ, nửa câu không nói đâu. Cái này tính là gì? Tâm linh cảm ứng. Cảm giác không sai biệt lắm, Hạ Tân lại thận trọng giúp đỡ xoa nhẹ dưới Hạ Thi Kỳ chân mắt cá bộ phận, lúc này mới đứng lên nói, ta đây đi trước làm cơm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt biết, an gọi ngươi. Ừm. Hạ Thi Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng. Cái kia có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Hạ Thi Kỳ trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói, ngươi làm ta đều thích ăn. Bất quá nói ra khỏi miệng cũng là, không có, ngược lại đều là giống nhau khó ăn. A hắc hắc. Hạ Tân chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, vốn là không so được những cái này đại chủ A. Hắn phỏng trừng Hạ Thi Kỳ ra là có chuyên trách đầu bếp. Ta cũng sẽ làm chút thông thường đồ ăn thường ngày, chấp nhận lấy ăn đi. Hạ Tân cười cười, đứng dậy liền chuẩn bị đi trù phòng gian. Chỉ là tại sắp đi ra khỏi cửa thời điểm, lại nghe Hạ Thi Kỳ kêu lên một câu, cái kia. Làm sao vậy? Hạ Tân không hiểu quay đầu nhìn về phía Hạ Thi Kỳ. Cũng không phải. Rất khó ăn. Xem Hạ Tân cười khổ dáng dấp, Hạ Thi Kỳ bản muốn an ủi một câu, chính cô ta cũng học qua nấu ăn, bất quá, vẫn là càng ưa thích ăn Hạ Tân hâm thức ăn, cực kỳ phổ thông, nhưng thật ấm áp, có một cô nhà cảm giác. Giống như là ở lạnh như băng căn phòng lớn bên trong, cảm nhận được như vậy một cô ấm áp, rất dễ dàng khiến người ta quyến luyến. Bất quá, không biết vì sao, nói ra khỏi miệng biến thành, không phải là rất khó ăn. Chỉ là bình thường khó ăn. Hạ Tân cười khổ, tốt, cảm ơn thoải mái, ta sẽ tận lực làm không khó ăn. Nô. Hạ Thi Kỳ phảng phất một bộ tức giận dáng vẻ, chu cái miệng nhỏ, lại không nói. Đến khi Hạ Tân ra ngoài sau khi, nàng mới đột nhiên đánh ngã xuống giường, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào chăn, hai tay nắm thật chặt chăn đơn. Cái kia một đôi béo mập khả ái tiểu cước nha tử, tới lui bãi động, trong cái miệng nhỏ phát sinh ý nghĩa không rõ a a a a a thanh âm. Thoạt nhìn một bộ cực kỳ vô cùng cụ kết tiểu nữ sinh bộ dáng khả ái, tiểu cước nha sắp tới trở về tới lui đá chăn. Vì để cho mấy người ăn hài lòng, Hạ Tân vẫn là mất lần tâm tư. Đặc biệt lái xe đi ra ngoài, đi siêu thị mua không ít thứ trở về. Chỉ tiếc, rất nhiều chuyện, đều chú ý thiên phú, mà Hạ Tân, ở võ học trở ra địa phương, đều cực độ thiếu khuyết thiên phú. Đương nhiên, ngươi nếu để cho hắn thanh tú cái đao công, đem cả rốt tạc thành hàng dài các loại, trên cơ bản, cho hắn 3 phút là có thể học xong. Chỉ là, Hạ Tân không làm những rượu kia tiệm đồ ăn, cơ bản đều là chút đồ ăn thường ngày, giống như gà cờ ép cờ, đậu hũ ma bà, xương sườn kho các loại, đều là thật ấm áp, tràn đầy hắn ái tâm xanh sao. Có đôi khi, Hạ Tân cũng đang suy nghĩ lấy, vì sao quỷ gen có thể đem yêu chuyển hóa thành năng lượng, khiến người ta chiến đấu lợi hại hơn. Liền không thể đem yêu chuyển hóa thành tài nấu ăn, khiến người ta nấu ăn lợi hại hơn sao. Hạ Tân làm trung quy trung củ, làm 6 bàn thái, ngũ món ăn một món canh. Có thể là bởi vì mang nhà mới quan hệ à, 4 người ngồi ở bên bàn tròn, mỗi người đều ăn rồi 2 chén, liền Hạ Thi Kỳ đều ăn rồi gần 2 bát. Điều này làm cho Hạ Tân thật cao hứng. Kho kho kho, ta cảm thấy, tối nay tế phẩm so với bình thời càng ngon lành, ma lực cũng so với bình thường càng nhiều, ta rất thỏa mãn, đã có điểm no rồi. Hạ Dạ nói sờ sờ bụng nhỏ, bất quá liếc nhìn trên bàn còn dư lại 3 cái gà cờ ép cờ, nàng lại đem bát đưa cho Hạ Tân, ta còn muốn một chén, hừ hừ, ta muốn tiêu diệt hết những thứ này tà ác thiên sứ di hải, để tránh khỏi chúng nó mượn ma lực tái sinh. Đây là Hạ Dạ chén thứ 3. Tốt. Hạ Tân rất cao hứng ứng tiếng, phải đi cho nàng lấy cơm. Lạc Thủy Linh ở một bên cảm khái, ồ, M.A. sở tờ thật là lợi hại, cư nhiên có thể ăn 3 chén cơm. Ha ha ha. Đây đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Hạ Dạ một bộ rất giỏi giọng nói trả lời, nếu như không phải ta trong thân thể, phong ấn ma giới ma vật nói, ta còn có thể ăn càng nhiều, ta ăn siêu cấp lợi hại. Ô a, ta một dạng một chén liền no rồi, chén thứ 2 cũng rất miễn cưỡng. Lạc Thủy Linh hoàn toàn là một bộ sùng bái dáng vẻ nhìn Hạ Dạ. Lẽ nào, là sự tu luyện của ta còn chưa đủ sao? Hạ Tân một bộ giỏi lắm dáng vẻ, phát sinh kỳ quái cười ra, kho kho kho, ta nhưng sống nghìn năm hấp huyết quỷ nữ vương. Tự nhiên với các ngươi những thứ này thân thuộc không giống với, ta siêu cấp có thể ăn, ha ha ha. Hạ Tân hoàn toàn không cảm thấy, có thể ăn, còn ăn rất nhiều, làm sao lại thành một cái đáng giá sùng bái chuyện, hơn nữa, đây rốt cuộc có gì đáng tự hào lấy le. Hai người này thật là khiến người ta xem không hiểu. Bất quá, vui vẻ là được rồi. 4 người ở ấm áp mà sáng sủa đèn chân không dưới, ăn vô cùng hòa hợp lại ấm áp một trận cơm tối. Hơn nữa, Hạ Tân rốt cuộc phát hiện một việc, cái kia Hạ Thi Kỳ, cùng Hạ Dạ thật sự có tại dùng nhãn thần giao lưu. Tuy là hai người từ đầu tới đuôi chưa nói một câu nói, nhưng,

giống như hôm qua, bốn người cùng nhau, hảo hảo chơi. Phi hành cờ A. Hạ Tân vẻ mặt cứng ngắc cười, hoàn toàn ứng với không được cửa. Hắn là thật không có vận khí thiên phú, hắn cũng không muốn dưới không có địch nhân, bốn người đồng minh, hoàn toàn không có khả năng thua phi hành cờ, càng không muốn làm cho ba người xem một mình hắn ném xuất sắc, luôn cảm thấy cực kỳ mất mặt. Chính mình nhưng là ca ca, làm sao có thể chỉ có chính mình cuối cùng đâu. Hạ Tân ở phương diện này có lạ lòng tự trọng. Hắn chỉ có thể cười gượng lấy trả lời, trước làm tác nghiệp, làm xong nhớ ký tắm, ta đi. Nhìn làm chút đồ ăn a. Hạ Tân nói, vội vã xuống lầu. Một bộ rất sợ Hạ Dạ kéo hắn, làm cho hắn cho hai người tắm dáng vẻ. Sai lầm giống vậy, hắn không thể phạm lần thứ hai a. Hạ Tân ở trong phòng đi khắp nơi đi, muốn kiểm tra, phòng ở có vấn đề gì hay không. Tuy là, để cho bọn họ liên tục kiểm tra qua, nhưng phải ra khỏi điểm vấn đề an toàn trưởng. Dù sao tươi ngon mọng nước cùng Dạ Dạ còn chỉ là con nít đâu, dễ dàng gặp chuyện không may. Hắn cẩn thận ở phòng ở các nơi đi dưới kiểm tra rồi dưới, lấy hắn ngũ giác, cũng không nhìn ra có vấn đề lớn lao gì, cái này mới yên tâm. Chỉ là, ở nửa giờ sau đó, điện thoại của hắn văng lên, sau đó nhận được đến từ trong phòng người khác điện thoại. Thi Kỳ. Ý ghề phục. Hạ Thi Kỳ trả lời cũng là đơn giản sáng tỏ. Mới vừa đi quá mau, dẫn đùng đùng đi tắm, lúc này mới phát hiện. Chính mình liền đổi y phục đều không. Chỉ có thể lại từ buồng vệ sinh chạy đến ngoài thất, cầm điện thoại di động, lại trở lại buồng vệ sinh, cho Hạ Tân cứ gọi điện thoại. Ô a, tốt, ta mã đưa cho ngươi. Hạ Tân mới nói xong bị cúp điện thoại, trong điện thoại di động chỉ chuyển tới đô đô đô thanh âm. Sau đó, hắn đến gian phòng của mình tìm dưới, cũng không biết cái gì y phục thích hợp, Hạ Dạ y phục nhất định là quá nhỏ, cũng chỉ có thể dùng chính mình đem. Cuối cùng tìm món nam nữ cũng có thể mặc có điểm béo mập ngắn tay. Cùng với bên trong, khố, phối hợp xa than khố, cầm xuống dưới. Đương nhiên, hắn cũng không lô mãng một cái xông vào, lấy phòng vạn nhất phát sinh cái gì không được sự tình. Hắn chính là trước gõ cửa hỏi một tiếng, khi lấy được Hạ Thi Kỳ xác nhận tiếng sau đó, mới đi vào. Vào phòng ngủ chéo phía bên trái hướng, là đèn sáng buồng vệ sinh, có thể xem vào bên trong có người thân ảnh. Ta đây đem ý phục thả người này đi ra ngoài, vẫn là. Còn chưa nói hết, cái kia cửa phòng tắm vá mở ra một chút. Từ giữa bên đưa ra một con trắng non cánh tay. Cho ta đi. Ừm. Hạ Tân đem y phục giao cho Hạ Thi Kỳ, theo Hạ Thi Kỳ lùi về tay nhỏ bé, cửa phòng tắm cũng rất nhanh đóng. Bất quá, trong chốc lát mở ra. Chứng kiến Hạ Thi Kỳ, ăn mặc cái kia đối lập nhau nàng tiểu tiểu thân thể mà nói, thực sự có vẻ hơi rộng lớn ngắn tay, béo mập ngắn tay túi ở nàng thân, y phục vẫn đắp đến rồi bắp đùi vị trí. Sau đó phía dưới là một cái màu trắng sa than khố. Những thứ này phối hợp ở Hạ Thi Kỳ thân, luôn cảm thấy có chút lạ. Bất quá tạm được, không có đặc biệt gì khó coi địa phương. Hạ Tân cười cười nói, ngày hôm nay hơi trễ, chúng ta ngày mai đi mua quần áo. Ừm. Hạ Thi Kỳ nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng ứng tiếng, còn vừa cầm khăn lông khô trà lau cùng với chính mình ướt nhẹp phấn hồng mái tóc. Thân tản ra một mùi thơm mà dễ ngửi tắm rửa nhũ cùng hương sóng khí tức, cái kia ấm áp khí tức dễ dàng đem Hạ Tân bao vây, làm cho hắn phảng phất đưa thân vào một chỗ ngọt ngào chi. Bốn phía đều là mỹ vị mà ngon miệng, mềm mại mà ấm áp, không nhịn được nghĩ nhiều hấp hai cái. Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút, đi ra hai bước lại hỏi, có máy sấy sao? Có, ta mới thấy được, ta đi cấp ngươi cầm. Hạ Tân tự nhiên là vội vã lấy lòng. Người nào gọi mình mới vừa lại trêu người ta tức giận chứ? Nói xong thật nhanh đi ra ngoài, ân cần đi lấy máy sấy. Hạ Thi Kỳ vừa lau tóc, một bên hướng phía ngọa thất bên giường đi tới. Chỉ là, đi ra mấy bước. Đông nhiên nghĩ tới chuyện gì. Sau đó dừng lại, phảng phất là do dự đã lâu, mới quyết định dáng vẻ. Nhẹ nhàng lôi kéo lồng ngực của mình y phục, túi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn góp qua cái mũi nhỏ, giống như tiểu cầu tựa như nhẹ nhàng ngửi một cái. Sau đó nhỏ giọng thầm thì câu, một dạng mùi vị. Nàng thích thứ mùi này. Làm người ta ấm áp, mà an tâm. Vĩnh viễn không cần lo lắng bị thương tổn, không cần sợ hãi, một ít chuyện đáng sợ. Là có chút biến thái. Làm sao sẽ nghĩ bang mình tắm. Chính mình lại không phải là con nít, đại biến thái. Hạ Tân rất nhanh từ phòng chứa đồ lặt vặt cầm một máy sấy qua đây. Đi vào ngoại thất, phát hiện Hạ Thi Kỳ đứng ở sân thượng, thổi gió đêm. Một đầu mỹ lệ phấn hồng mái tóc, theo muộn gió nhẹ nhàng tung bay. Hạ Tân đi tới Hạ Thi Kỳ phía sau nói, ta giúp ngươi lấy mái tóc thổi khô a. Ừm. Hạ Thi Kỳ nhẹ nhàng ứng tiếng không có quay đầu, như trước mắt nhìn viễn phương mỹ lệ cảnh đêm. Hạ Tân cho máy sấy cắm đầu cắm, đứng ở Hạ Thi Kỳ phía sau. Nhẹ nhàng gẹo lấy tóc của nàng, giúp nàng thổi khô. Nhất thời, hai người chu vi chỉ còn lại có máy sấy thanh âm. Như tắm dưới bầu trời đêm, đầy trời đầy sao rực rỡ. Hai người như thế một trước một sau đứng ở sân thượng. Chu vi cũng là tạo hình cực kỳ nghệ thuật cảm biệt thự. Xa xa là hùng vĩ mà tráng lệ một cái nhà đống nhà cao tầng, cao ốc đều đốt đủ mọi màu sắc quang mang, tràn đầy đô thị khí tức. Mấy nhánh thất thải đèn pha, ở nơi này đô thị xâm vất không qua lại tham chiếu lấy, thỉnh thoảng cũng sẽ hiện lên hai đỉnh đầu của người, làm cho này đêm đen nhánh, tăng thêm vài phần hào quang bảy màu. Khiến người ta không nhịn được cảm thán đô thị phồn hoa, mỹ lệ, cùng với làm người ta nhịn không được tâm thần chập chờn đêm. Ở xinh đẹp này ban đêm, ở đây chỉ có hai người căn phòng chi. Hạ Tân đang cẩn thận từng ly từng tí, lại tỉ mỉ bang Hạ Thi Kỳ thổi tóc đâu. Đột nhiên nghe Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng nói câu, biến thái. Hạ Tân cười khổ, đều nói là hiểu lầm, ta người này thường thường thất thần. Hạ Thi Kỳ một bộ bình tĩnh giọng nói trả lời, không cho phép nói xạo, ngươi là biến thái. Được rồi. Hạ Tân không lời chống đỡ. Sau đó dừng lại, Hạ Thi Kỳ lại nhỏ giọng hỏi, nam sinh. Đều biến thái như vậy, vẫn chỉ có ngươi biến thái như vậy. Lại muốn. Hạ Tân rất muốn nói, ta không biến thái. Nhưng cảm giác nói cái gì cũng là phí công. Chỉ có thể lôi kéo toàn bộ thế giới toàn thể nam nhân hạ thủy, nam sinh đều biến thái như vậy. Cảm giác như vậy, chính mình có vẻ không phải cực kỳ đột ngột. Hạ Thi Kỳ lúc này mới thoải mái, thở phì phò nũng nịu nói, ta biết. Nam sinh từng cái đều chỉ muốn vạch trần nữ sinh y phục, sau đó bang nữ sinh tắm, đại biến thái. Hạ Tân cười khổ cũng không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ, người khác cũng không phải là chỉ muốn tắm đơn giản như vậy. Miệng lại nói, đúng vậy, cho nên, ngươi nhất định phải chú ý những nam sinh khác, bọn họ đều không có hảo ý, phải chú ý hơn bảo vệ tốt chính mình. Hai anh, ta mới không sợ đâu, lại không phải cùng những nam sinh khác tốt, ta chỉ cùng ca ca ta. Còn có cùng ngươi tốt quá. Hạ Thi Kỳ nói rằng nhất nửa câu sau thời điểm, thanh âm đã càng ngày càng nhẹ, nhẹ bé không thể nghe. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cũng là càng tăng lên. Cái kia mới tắm xong mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra như hoa đóa vậy kiểu diễm mà béo mập đỏ ửng, một đôi hiện lên vài phần ngượng ngùng sương mù đôi mắt đẹp lấm tấm, nhất thời càng phát có vẻ xinh đẹp không thể tả. Biến thái. Hạ Thi Kỳ lại nhỏ giọng lẩm bẩm, cả ngày muốn cho em gái tắm. Nàng ngược lại là biết, Hạ Tân mỗi ngày đều là bang Hạ Dạ tắm. Dù sao, nàng nhưng là cùng Hạ Dạ nhãn thần giao lưu qua. Là, ta là biến thái. Hạ Tân chỉ có thể cười khổ thừa nhận. Tay máy sấy động tác không ngừng, sức gió có thể chứ, nếu như quá nóng nói với ta a. Ừm. Hạ Thi Kỳ dừng một chút, tìm một hồi lâu nhiệt, đồng nhiên lại nhỏ giọng nói câu, cái kia. Ngươi sẽ khai tâm sao? A, cái nào? Là, ba muội muội tắm. À. Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chuyển qua ánh mắt. Đưa lưng về nhau Hạ Tân, mang theo vài phần giận dỗi giọng, ta mới vừa tỉ mỉ suy nghĩ một chút vấn đề này. Ngươi sẽ không phải là đang suy nghĩ, ta giúp ngươi giặt tắm vấn đề này a? Đều nói đây là hiểu lầm, đến cùng có cái gì tốt giống. Hạ Thi Kỳ vô cùng khẽ gật đầu một cái, sau đó tu tu đáp đáp nhỏ giọng trả lời, cũng, không phải. Hoàn toàn. Không thể, nếu như là lời của ngươi. Nếu như vậy ngươi biết cảm thấy cao hứng lời nói. Dù sao, nam sinh đều biến thái như vậy. Cũng không có thể chỉ trách ngươi. Hắc. Hạ Tân lúc đó chấn kinh rồi. Bờ cờ. Chương 2151, đẹp. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân cảm giác đầu óc đều bối rối. Cho Thi Kỳ. 8. Hắn phản ứng đầu tiên là, đây cũng quá hương diễm. Nói như thế nào, Thi Kỳ nhưng là đại nữ hài. Lập tức, lại phản ứng kịp, hận không thể tắt mình một cái. Mình cũng đang suy nghĩ gì đấy. Không phải, Thi Kỳ, ngươi hiểu lầm. Hạ Tân cực kỳ muốn giải thích dưới, rồi lại trong chốc lát không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nơi nào hiểu lầm? Hạ Thi Kỳ khó hiểu. Mặt cười ửng đỏ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, không phải là chính mình biến thái như vậy nói phải giúp ta. Thám sao? Quả thực. Là ta nói. Nhưng đây thật là hiểu lầm. Nam sinh không phải đều thích đem nữ sinh vạch trần, bang nữ sinh tắm sao? Cái này, đúng là như vậy. Không thể phủ nhận. Hạ Tân cảm thấy chí ít 99% nam sinh là như thế này. Vậy ngươi không phải nam sinh. Ta đương nhiên là. Cái này còn phải nói sao? Cái kia nơi nào hiểu lầm? Hạ Tân cảm giác có điểm ngộng, kinh vừa nói như vậy, hắn thấy đến giống như thật đúng là không có hiểu lầm gì đó. Tuy là, chính mình trong lòng cũng rất muốn làm. Không đúng. Mình rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì? Hạ Thi Kỳ nói rằng cái này, dừng một chút, lại nhỏ giọng nói rằng, thế nhưng, ngươi được che liếc trong mắt. Bởi vì ta cảm giác mình thân thể cũng không dễ nhìn, thân thể rất nhỏ, cũng không tiểu, cũng không có đường cong, bộ ngực cũng không phải rất lớn. Hạ Thi Kỳ cảm thấy giống như cái loại này vóc người S hình, ngực tấn công, mông phòng thủ,

hoàn toàn kéo không đứng dậy. Hạ Tân chỉ có thể đề nghị, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút ta. Hắn có điểm không đi được đường. Ước Toa một cước kia đặt chân quá độc ác. Ước Toa tự cảm thấy đối lý, cười khăn nói, đúng vậy a, nói không chừng. Chờ một hồi, chính nó thì tốt rồi. Tốt nhất là như vậy. Tuy là Hạ Tân mình cũng không thể nào tin. Trong cuộc sống bi thương nhất chuyện, không ai bằng đại hỷ biến đại bi đi. Sau đó, hai người vẫn duy trì một cái đứng, một cái nằm tư thế 10 phút. Mãi cho đến một cái người hầu gái gõ ba cái môn, ở ngoài cửa hô, Ước Toa tiểu thư, nên ăn cơm trưa. Ước Toa liền nhìn về phía Hạ Tân. Cảm giác, hắn cái trạng thái này cũng ăn không hết bữa trưa. Hạ Tân tự nhiên là liền vội vàng lắc đầu, làm sao có thể để cho người khác chứng kiến đã biết sao cơm nắm bộ dạng. Ước Toa liền lớn tiếng trả lời, tốt, ta sẽ chờ tự mình đi tới, không cần kêu nữa. Là, còn có, làm cho những người khác cũng không nên quấy rầy ta. Là, theo thị nữ tiếng bước chân của dần dần rời đi. Ước Toa nhíu mày một cái, nhìn Hạ Tân nói, còn chưa khỏe à? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Người cứ nói đi. Ước Toa chỉ có thể cười khổ không thôi, hướng chỗ tốt muốn, biết đau nhức, nói rõ có ít nhất cảm giác, không có hứa mất. Đây thật là một tin tức tốt, ta cảm ơn ngươi a. Hạ Tân biểu tình đem Ước Toa làm cho tức cười, che miệng cười trộm không ngớt. Ngươi là con nít sao? Còn dỗi. Ngươi còn cười. Hạ Tân đưa tay, đem mép giường Ước Toa kéo tới, đem nàng kéo đến bên cạnh của mình. Trả thù tính ở Ước Toa ngạo nhân cao ngất ngực cũng ác tàn nhẫn bắt dưới, chọc cho Ước Toa nho nhỏ hét thảm dưới, vỗ nhẹ nhẹ dưới Hạ Tân đầu. Muốn chết à, bắt nặng như vậy. Hạ Tân lúc này mới cảm giác có chút hết giận, sau đó lôi kéo chăn, đem Ước Toa cái kia chỉ mặc lấy sa mỏng quần áo ngủ thân thể cũng cho đắp lên. Quên đi, đợi lát nữa a, nói không chừng đợi lát nữa là tốt rồi. Hạ Tân nói, đem Ước Toa cái kia Anna đà tư thân thể mềm mại nắm vào trong lòng. Ước Toa thuận thế, dựa vào Hạ Tân trong lòng. Nhuyễn Ngọc ôn hương vào ngực, vốn phải là không gì sánh được thỏa mãn tâm tình, nhưng bây giờ là không nói ra được khổ sáp. Hạ Tân vẫn là tận lực ôn nhu hỏi, tối hôm qua mấy giờ ngủ, sẽ không lại đang phòng thí nghiệm đợi suốt đêm à? Ước Toa nhẹ nhàng trả lời. Không có, rất sớm đã ngủ. Ồ, rất sớm đã ngủ, ngủ thẳng 12 điểm đều không rời giường. Hạ Tân đương nhiên không tin. Ước Toa thoáng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt về phía Hạ Tân, mang một ít ngang ngược giọng nói trả lời, cần gì phải, ngủ thêm một hồi không được à, ngươi đây cũng muốn quản. Ồ, ta xem một chút, là thế nào chỉ cái miệng nhỏ nhắn đang nói láo. Hạ Tân vừa cúi đầu, ngậm chặt Ước Toa cái kia béo mập đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn. Ước Toa cũng không còn phản kháng, thoáng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ nhu thuận nhắm lại con ngươi xinh đẹp, phối hợp Hạ Tân động tác, mặc cho Hạ Tân khinh bạc lấy. Hai người cũng phối hợp quá vô số lần, Hạ Tân cứ như vậy không kiêng nể gì cả khiêu khích, thưởng thức cô này mỹ hảo. Bên trong phòng vang trở lại tuyệt vời mà động nhân rất nhỏ âm thanh. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, cái hôn này tự nhiên là thiên lôi câu địa hỏa. Tốt một lúc sau, thẳng đến Ước Toa trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, phảng phất dính vào một tầng động nhân ánh nắng chiều, hai người cái này mới từ từ xa nhau. Hạ Tân nhìn Ước Toa béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, cười cười nói, thoạt nhìn, là tờ này cái miệng nhỏ nhắn đang gạt người đâu. Ước Toa quyến rũ hái hắn một cái, đôi mắt trung thu ba lưu chuyển, tình ý kéo dài, mang theo vài phần gắt giọng, chỉ ngươi lợi hại, được chưa? Nói đến đây, Ước Toa dừng lại, suy nghĩ một chút nói, gần nhất đang nghiên cứu thiên sứ cùng quỷ gen, phát hiện điểm, vật kỳ quái, luôn cảm thấy, trong này, còn cất giấu khác bí mật, nếu như có thể cởi ra. Coi như hết, đừng khổ cực như vậy. Hạ Tân ôm Ước Toa, đem nàng thật chặt nắm vào trong lòng, ôn nhu nói, chúng ta đã không có địch nhân rồi, về sau, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên ha ha, nên ngủ ngủ, đừng quá mệt mỏi, nghiên cứu mấy thứ này cần gì phải. Hạ Tân không có gì tạo phúc toàn bộ loài người vĩ đại đại nguyện vọng. Hắn chỉ có tạo phúc người nhà nguyện vọng. Ta nói được muốn dẫn ngươi hưởng phúc, không phải dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Ước Toa liền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Ngươi nuôi ta à? Đương nhiên là ta nuôi dưỡng ngươi, về sau, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi phụ trách lười biếng ngủ. Không đúng, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi liền phụ trách xinh đẹp như hoa. Ước Toa béo mập khỏe môi hơi vung lên, mang theo vài phần ngọt ngào nũng nịu nhẹ nói, ngươi nói thật dễ nghe, mới vừa còn muốn để cho ta lau nhà. Ta kéo, được chưa, ta kéo, cô nãi nãi. Cái này còn tạm được. Ước Toa nói, đi phía trước thăm dò thân thể, ở Hạ Tân khuôn mặt bên trên thơm một khẩu. Nhưng hưởng thụ sau tựa ở không mới trong lòng, một đầu tịnh lệ mái tóc nhẹ nhàng rối tung ở Hạ Tân ngực, mang cho Hạ Tân vài phần tươi mát gì khí tức của người. Nàng cực kỳ hưởng thụ này nháy mắt tĩnh mịch, ấm áp, cũng sẽ không có người quấy rối. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, nói cho ngươi sự kiện. Cái gì? Ta hơi chút đổi một phòng ở, ngươi không phải là không thích loại này biệt thự căn phòng lớn sao, trống rỗng, liền thay đổi 3 tầng lầu tiểu dương phòng, không lớn, rời nhà cũng không xa, hơn 10 phút lộ trình, cố gắng gian chắc. Nói thật dễ nghe, vì ta, ngươi có thể không đổi sao, không đổi trong nhà vẫn không thể nhồi vào nữ nhân, đi đều không đi được. Nói cái gì đó? Hạ Tân vỗ xuống ức toa hồn viên cái mông, làm bộ nghiêm túc khuôn mặt nói, còn có, ngươi đến cùng lúc nào mới đánh bại chỉ số IQ. Nói xong, yêu đương trong nữ nhân chỉ số IQ vô hạn tới gần bằng không đâu. Tươi ngon mọng nước tạm thời nâng cho ta chiếu cố, trong nhà, cũng thực sự ở không được, chỉ có thể đổi một phòng mới. Lúc đầu, muốn kiếm cái tầng hầm ngầm, làm một lớn một chút phòng thí nghiệm cho ngươi, sau lại tính toán một chút, về sau không cho phép vào phòng thí nghiệm, ta nghe người ta nói, cái kia đều là chút hóa học vật chất, còn có phóng xạ, dễ dàng trí nham, đoạn thọ. Ước toa nhẹ giọng trả lời, biết có một chút ta, bất quá công tác để phòng làm tốt, cũng không nói đáng sợ như vậy. Cái kia không phải là có. Hạ Tân khẳng định nói, về sau không cho phép đi, lại cho ta xem đến ngươi ngâm mình ở phòng thí nghiệm, cái mông cho ngươi đập nát. Ước toa đôi mắt nháy mắt lưu chuyển, quyến rũ háy hắn một cái. Lưu manh, cả ngày nghĩ đánh người cái mông. Hạ Tân đưa tay vòng qua ước toa thân thể, hai tay cầm lấy ước toa tay nhỏ bé, làm cho ước toa hai tay rửa chung một chỗ, bốn tay bộ dạng túi. Ôn nhu nói, còn có. Đối với chúng ta tương lai hải tử cũng không tiện. Cái này thông thường ngôn ngữ, làm cho ước toa đôi mắt đẹp run lên, trong lòng phát tô. Sau đó lộ ra vô hạn nhu tình thần sắc, khẽ gật đầu một cái kia, nghe lời ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, được chưa? Ta cho Bạch Hồ tỷ tỷ để lại mấy điện thoại, nàng cũng không còn trở về ta, khả năng bận bịu a, đừng nóng vội, tỷ tỷ nếu bằng lòng ta giúp ngươi chữa khỏi, nàng nếu như đi chỗ đó thu được nhắn lại, nhất định sẽ trở về nước. Tuy là, Hạ Tân cũng hiểu được Bạch Hồ tính cách bất thường, cực kỳ khó hầu hạ, trước đây thiếu chút nữa đâm chết chính mình, nhưng đáp ứng rồi sự tình, nàng nhất định sẽ không đổi ý. Ước toa cười cười nói, ân, ta không đổi, chúng ta cuộc sống sau này còn dài mà. Gần nhất còn đau không? Hạ Tân một tay sờ sờ ước toa bằng phẳng bụng nhỏ, còn khó chịu hơn. Ước toa khẽ lắc đầu một cái, ôn nhu nói, ngươi tỷ tỷ kia, vẫn là mẹ kế, y thuật rất lợi hại, ngươi lại để cho người hầu mỗi ngày tiên dược, mỗi ngày muốn nhìn ta chằm chằm uống vào, nơi nào còn có thể đau. Có cũng liền một chút xíu, vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Hạ Tân nhất an tâm, cái kia vốn là vướt ước toa bụng nhỏ tay, vướt vướt, không tự chủ liền vói vào áo ngủ nàng bên trong, hướng cái kia ngọn núi cao vút sờ soạn. Điều này làm cho ước toa vừa tức giận, vừa buồn cười, duỗi tay đè chặt Hạ Tân tay, trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi càng ngày càng sắc, đại ban ngày, muốn làm gì? Ngươi! Đồ lưu manh! Ước toa mắng chửi người từ ngữ vẫn là rất thiếu thốn. Tới tới đi đi liền là lưu manh, đồ lưu manh, liền Hạ Thi Kỳ mắng chửi người từ ngữ một phần mười cũng không cùng. Ước toa nói, phảng phất nhớ ra cái gì đó, cười đếu nói, ta ngược lại thật ra không sao cả, vấn đề là, ngươi bây giờ còn có thể được không? Lời này đâm trung Hạ mới tử huyệt. Hắn mặt liền biến sắc nói, ngươi vừa nói như vậy, ta mới phát hiện, bên người nằm như thế cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, thân thể ta cư nhiên không có nửa điểm phản ứng. Ước toa bị Hạ Tân ở giữa câu kia tuyệt sắc đại mỹ nữ làm cho tức cười, thầm nghĩ hàng này thật là lúc nào cũng không quên dâu ngon dâu ngọt một câu. Có thể là bởi vì có Bạch Hồ tồn tại, để cho nàng thấy các vấn đề cũng không lớn, nàng xem ra, vậy không láo mẹ kế, nhưng thật ra là rất đau Hạ Tân. Hạ Tân nói, còn vén lên ước toa quần áo ngủ cổ áo mắt liếc bên trong hương, diễm quang cảnh, bất quá lập tức bị ước toa một cái tát vỗ tới trên mu bàn tay, cho đứng hẳn rớt. Không xong, thực sự không có phản ứng. Thân thể một điểm cảm giác cũng không có. Cổ đại thái giám có phải hay không liền loại cảm giác này? Sau đó từng cái đối với nữ nhân cũng bị mất hứng thú. Nghiêm trọng đến thế sao? Nếu không, nhìn thương như thế nào đây? Ân. Hạ Tân nói, liền chuẩn bị cởi nhìn, bất quá lập tức lại dừng lại, đại ban ngày. Cảm giác có điểm xấu hổ. Vậy ngươi muốn cởi y phục của ta thời điểm, ngược lại là một điểm không cảm thấy xấu hổ. Cởi ngươi lại không phải cởi ta. Ngươi bang ta xem một chút. Lưu manh. Lời là nói như vậy, ước toa vẫn là ngoan ngoan chui vào trong chăn. Hạ Tân nhất thời cảm giác có hai linh xảo tay nhỏ bé, mò tới trên người mình, bắt đầu cởi chính mình y phục. Chương 2154, trong bệnh viện. Cách một lúc lâu, ước toa mới một lần nữa chui ra chăn. Hạ Tân khẩn trương hỏi, thế nào? Ước toa ánh mắt né tránh lấy nhìn bên cạnh, do dự dự trả lời, có điểm xanh. Còn gì nữa không? Có điểm héo rút. Còn gì nữa không? Nhìn qua giống như tắt thở bộ dạng.

Tăng Tuấn cùng bạn gái của hắn. Cái kia thoạt nhìn có điểm gầy yếu liêu nhược nhược. Thật là thiên nhai nơi nào bất tương phùng. Cho nên, Hạ Tân vẫn luôn cảm thấy, cái gì xác suất đều là chó má. Nên gặp gỡ liền sẽ gặp phải. Liêu nhược nhược mang một ít bất mãn nhỏ giọng nói rằng, thật là, ta đều nói từ bỏ, ngươi còn muốn. Tăng Tuấn cũng là cười khổ nói, ta chỉ muốn học trong phim thử xem nha. Nhiều đau nhức a, khó nhận lấy cái chết. Ta cũng đau nhức a. Hai người nói, từ Hạ Tân trước người đi tới. Sau đó một người y tá bộ dáng người, ở cửa hô, 41 hào, 41 hào tiến đến. Hạ Tân cùng ước toa cũng chỉ có thể đứng lên. Tự nhiên, hai người đều là một câu nói cũng không nói, sợ bị người nghe được. An tĩnh hướng phía cửa đi qua. Điều này cũng làm cho Tằng Tuấn cùng Liễu Nhược Nhược nghi ngờ quét hai người liếc mắt, bất quá bởi vì Hạ Tân ước toa hai người đều là kính dâm, cái mũ, Tằng Tuấn cái gì cũng không thấy được. Trực tiếp cùng Liễu Nhược Nhược cùng đi đi qua. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Hôn quá khứ sao? Thằng đến đi ra thật xa, Liễu Nhược Nhược hung hăng khắp Tằng Tuấn một cái, cần gì phải, nhân ra so với ta tốt xem đúng hay không? Nghĩ gì thế, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, như vậy vóc người nữ nhân, ta cho đến nay chỉ thấy qua một cái mà thôi, chỉ là đối phương sẽ không mặc loại này liền thân váy, nàng mở dạng, gì? Chờ một cái. Chương 2155, đừng chừng ta. Hạ Tân đi vào phòng nhìn xuống. Làm việc đúng giờ chính là một cái 40 tới tuổi mang mắt kiếng nữ bác sĩ, bên cạnh còn có hai cái 20 hơn tuổi tuổi trẻ tiểu hộ sĩ chăm sóc. Hạ Tân cùng Lưu Mô Mô vào đại quan viên tựa như, đi một bước dừng một bước, Mạn Thôn Thôn mang theo vô cùng xấu hổ tâm tình đi vào, đi ra hai bước, lại lui về, đóng cửa lại, lấy phòng ngừa vạn nhất bị người chứng kiến. Cái kia nữ bác sĩ một bên túi đầu có trong hồ sơ trước viết chữ, một bên nhàn nhạt hỏi vấn đề gì. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt. Che kín như vậy cần gì phải, có cái gì người không nhận ra sao? Không có, trời lạnh. Hạ Tân nói đem mũ cùng kính dâm hái xuống, sau đó trở về nữ bác sĩ đối diện ngồi xuống. Ước toa giúp hắn đem đồ vật bắt được, an tĩnh đứng ở Hạ Tân phía sau, suy nghĩ một chút, vì lễ phép, mình cũng đem mũ, kính mắt lấy xuống. Cái kia đoan trang tuyệt sắc dung mạo, làm cho hai cái trẻ tuổi tiểu hộ sĩ nhất thời hai mắt tỏa sáng, cũng không nhịn được quan sát tỉ mỉ bắt đầu ước toa tới, chừng như chưa từng thấy xinh đẹp như vậy người. Có điểm thán phục với ước toa khuôn mặt đẹp cùng vóc người. Hạ Tân ánh mắt đảo qua phòng bên trong mấy người, có điểm thật không dám xem nữ y sứ mắt, hắn có chút mặt đỏ, ấp a ấp đúng nói rằng, chính là, cái kia. Nơi đó, có điểm thụ thương, hơn nữa, dường như không có cảm giác gì. Nữ sinh chữa bệnh diện vô biểu tình nói rằng, cắt trước cho ta. Làm sao bị thương? Cái kia. Có thể hay không không ghi vào bệnh tình. Như vậy sao được, đây là bệnh viện quy củ, nếu không. Về sau xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm, ghi lại bệnh tình, giao tiền, cũng phải ở trên thẻ. Nữ bác sĩ cũng là người từng trải, hiểu lắm Hạ Tân ý tứ, nhàn nhạt biểu thị, yên tâm đi, chúng ta viện chữa bệnh cực kỳ chú trọng tư ẩn bảo hộ, không có người khác biết ngươi bệnh lịch cả lì tư liệu. Tư ẩn quặng lông A. Hạ Tân trước đây cùng Tô Tú lúc chơi đùa, tùy tiện xài ít tiền là có thể tùy tiện chọn đọc tài liệu bất luận cái gì bệnh viện bệnh lịch tư liệu. Quả thực không có so với cái này dễ dàng hơn. Bất quá bác sĩ kiên trì, hắn cũng không có biện pháp. Không ai biết nhàm chán như vậy cha tự xem bệnh ghi lại a. Hạ Tân chỉ có thể đưa qua cạn, nhỏ giọng nói rằng, nơi đó, bị, đã thương. Ồ, thời ta xem một chút. Tuy là trước khi đến liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng thực tế nghe người ta trước mặt nói như vậy, không chỉ có cái bác sĩ nhìn chằm chằm, còn có hai cái tiểu hộ sĩ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm, Hạ Tân vẫn là cảm giác rất mắc cỡ. Kéo thêm một phút đồng hồ, nhiều một phần nguy hiểm a. Ngươi xem đó mà làm, hầu hết thời gian, đều là kém một phút đồng hồ, người cứu không có trở về, ngươi cái này nói không chừng cũng kém như vậy một phút đồng hồ liền. Ta biết rồi, ta biết rồi. Muốn chết. Thật là nhớ mong chết. Đây chính là Hạ Tân bây giờ trong lòng toàn bộ ý nghĩ. Sau đó hắn đứng lên, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, một bộ hiên ngang lẫm liệt, hùng hồn hy sinh biểu tình động thủ. Nữ bác sĩ kia nhìn một cái thở dài nói, hoa, nghiêm trọng như vậy, đều thanh, sướng lên. Cái này chân có điểm tàn nhẫn a, ngươi đây là muốn đối với người dùng sức mạnh, đối phương dẫu có chết không theo lưu lại. Một câu nói này, làm cho bên cạnh hai cái tiểu hộ sĩ đều là khanh khách cười ra tiếng. Điều này cũng làm cho Hạ Tân sắc mặt đỏ bừng, càng phát ra sạch sẽ xấu hổ. Hắn chỉ có thể nộ trừng mắt nhìn bên cạnh ước toa. Ước toa một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, nhìn về phía bên cạnh, nhưng từ cái kia cong cong khỏe miệng có thể nhìn ra, nàng trong lòng cũng là đang cười trộm. Nữ bác sĩ kia vừa cẩn thận kiểm tra rồi dưới, sau đó mới làm cho Hạ Tân một lần nữa mặc. Thản nhiên nói, vấn đề, có điểm nghiêm trọng. Hạ Tân vừa nghe liền luống cuống, nhiều nghiêm trọng. Có điểm thương cân động cốt, chỉ sợ, 10 ngày nửa tháng đều sẽ không có cảm giác gì, uống thuốc, hảo hảo điều dưỡng dưới, chú ý nghỉ ngơi, nhanh một chút nói, 1 tháng có thể phục hồi như cũ à, chậm, đoán chừng phải hơn nửa năm. Không thể nào. Cái gì sẽ không, hiện tại thanh niên nhân, từng cái không biết tiết chế, sẽ loạn chơi, chỗ kia có thể dưới nặng như vậy tay sao? Nữ y sư nói xong nhìn về phía Ước Toa, hoàn hảo ngươi khí lực không đủ lớn, nếu không. Thật là bị hư, tiểu nữ sinh quá không hiểu chuyện, loại này vị trí có thể nói đùa sao? Ước Toa cũng có chút mặt đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập, mang theo vài phần ngượng ngùng vài phần không cam lòng, nhỏ giọng phản bác, lại không trách ta, là chính bản thân hắn lén lén lút lút sờ lên tới, cảm giác sẽ không giống như người tốt. Hạ Tân cũng là tức giận trả lời, tốt trên mặt người dán nhăn à, ngươi cũng biết ta không phải là người tốt. Đáng đời ngươi, tự làm tự chịu. Ngươi còn lý luận đúng hay không? Ta vốn là hữu lý. Khái khái. Nữ bác sĩ kia xem hai người xảo hàng say, chỉ có thể ho khan hai tiếng cắt đứt hai người tiểu cãi nhau. Ta cho ngươi lái điểm điều lý thuốc, chính ngươi cũng chú ý một chút mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi. Hơn nữa chú ý nơi đó không thể lại chịu cái gì kích thích. Câu kia các ngươi nam sinh thường nói, đều đã không được. Tiểu phạp di tình, đại phạp thương thân, mạnh mẽ phạp tan cảnh mây khói biết chưa, ngươi bây giờ chính là nhất loại sau tình huống. Hạ Tân vừa nghe biến sắc. Nay cũng hôi phi yên diệt, có thể không nghiêm trọng sao. Ngươi chậm rãi điều trị nghỉ ngơi một chút, nữ bằng hữu cũng hỗ trợ giám sát dưới, nửa tháng này bên trong, muốn hơn nữa chú ý, đừng. Nữa làm những chuyện kia, chớ vì trong chốc lát tham du, bị hủy cả đời mình. Ồ, nhất định nhất định. Hạ Tân tất nhiên là liên tục gật đầu, cam đoan thủ thân như ngọc. Tuyệt không lại di chuyển oai tâm tư. Mã Ước Toa thì là thoáng tà qua ánh mắt, tà nghe Hạ Tân liếc mắt, trở về Hạ Tân một cái tự tiếu phi tiêu ánh mắt, ồ, không thể bị kích thích à. Lấy Hạ Tân đối với nàng hiểu rõ, luôn cảm thấy nàng không có đang suy nghĩ gì chuyện tốt. Được rồi, đi lấy thuốc ca. Nữ y sư nói trả thẻ lại cho Hạ Tân. Cảm ơn. Hạ Tân lễ phép nói tiếng cảm ơn, tự tay nhận. Nữ y sư lại dặn dò, đúng rồi, mấy ngày nay không muốn ăn cay độc loại thức ăn. Tận lực thanh đạm một chút. Tốt. Nữ y sư nói xong, lại liếc mắt Ước Toa, cũng không nhịn được khen câu, nữ bằng hữu rất đẹp, cố mà chân quý, lần sau đừng cứng lại, loại chuyện đó, còn là muốn hai bên trái nhà tình nguyện. Ta không có. Hạ Tân muốn giải thích dưới, lại cảm thấy không giải thích được, chỉ có thể thôi. Hắn tiếp nhận cạn, lại từ Ước Toa trên tay một lần nữa đưa qua mũ, kính dâm, mang tốt sau đó, mới đi ra ngoài. Hai cái tiểu hộ sĩ thì tại nàng sau khi rời khỏi, thăm dò bên ngoài nhìn xuống, thấy đã không ai, sẽ không kêu, trực tiếp đóng cửa lại. Hạ Tân còn chưa đi xa đâu, liền rõ ràng nghe đến phòng bên trong vang lên tiểu hộ sĩ thanh thúy cùng chim nhỏ tựa như kỳ kỳ cha cha tiếng nghị luận. Hoa, nữ nhân kia ai vậy, thật xinh đẹp. Vóc người cực kỳ tốt, à, hâm mộ chết người, ta muốn có cái kia vóc người, ta tiền nhậm xuất sinh kia sớm cùng cậu giống nhau liếm tới rồi. Nàng là minh tinh sao? Nhìn qua tốt có khí chất, cảm giác bằng cấp cũng rất cao dáng vẻ. Còn chú mũ, mang kính mát, ta cũng cho rằng là nơi nào minh tinh, chính là đàn ông kia nhìn qua, dường như cố gắng một dạng. Đây chính là hay là hoa tươi đều là cắm trên bãi cất châu A. Nam kia chính là không phải có nàng nhược điểm, hoặc là, nữ thiếu hắn rất nhiều tiền, sau đó uy bức lợi dụ, nữ dâu có chết không theo, sau đó đã bị đá. Có thể, kém chút đều bị đá gãy, ha ha, hảo hảo cười. Được rồi, hai người các ngươi đừng nói nhảm, ảnh hưởng không tốt, lại nói. Xem người ta hai người thái độ, cũng biết là tiểu tình nhân A, còn uy bức lợi dụ đều tới. Nhưng là nam nhìn tốt tỏa A, cũng không giống rất có tiền dáng vẻ A. Hạ Tân lúc đó thì có chồng trở về sẽ đem cái kia hai cái tiểu hộ sĩ giáo huấn một trận nỗi kích động. Thế đạo này cũng quá không công bình, dáng dấp đẹp mắt người, đi đâu đều có ưu đãi phải không? Mình cũng bị đá thành như vậy, đều thảm như vậy, cũng không còn người giúp mình nói chuyện, còn đều là khen Ước Toa, tổn hại chính mình. Cái này có còn hay không thiên lý? Hạ Tân nghĩ vậy, liền nghĩ tới bên cạnh đầu sỏ gây nên, chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, tỏ vẻ khiển trách. Chỉ là, Ước Toa không chút nào hoảng sợ, dơ dơ lên đẹp mắt lông mi, không chút khách khí đáp một câu, nhớ được nghỉ ngơi cho khỏe, đừng bị kích thích, cẩn thận cả đời bất lực. Còn có, đối với ta thái độ tốt một chút, ngươi lại chừng ta, quay đầu ta mỗi ngày không mặc quần áo ở trước mặt ngươi lác. Con bà nó, ngươi cũng quá độc ác. Còn có thể như thế người uy hiếp sao? Còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Ta đương nhiên cần thể diện, ngươi càng phải đối với ta chút tôn trọng, tàn trướng nhân sĩ. Hạ Tân cảm giác mình sớm muộn được bị tức chết. Hai người nói chuyện gian, đi tới dược phòng cửa sổ chuẩn bị lấy thuốc, chỉ là, vừa xong khúc quanh,

Cảm ơn. Chương 2159, thần bí phi hành cờ. Hạ Tân cảm giác bên thai cũng là bùm bùm chiếc đua giao nhau tiếng. Cảm giác ước toa là thật có thể náo, lại vì cuối cùng một cái cánh gà có thể cùng Hạ Dạ rằng co lâu như vậy. Hai người không ai nhường ai, người nào cũng không chịu buông tay. Cái này cũng làm Hạ Tân gấp thức ăn đều khó khăn. Bởi vì cánh gà liền đặt hắn phía trước, hai người đang ở trước mắt hắn, cầm chiếc đua đánh lộn đâu. Hạ Tân cũng không biết bữa cơm này là thế nào ăn xong, ngược lại hắn là chưa ăn bao nhiêu. Nhưng xem ước toa biểu tình, là rất thỏa mãn. Sau đó, Hạ Tân làm cho những người khác đi nghỉ ngơi biết, chính mình phụ trách rửa chén. Có thể là lâu lắm không gặp à, tuy là Hạ Dạ vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, ước toa lại vẫn là hướng Hạ Dạ cái tia gót. Sau đó, ở Lạc Thủy Linh viết xong tác nghiệp sau đó, Hạ Dạ lập tức lại đi tìm Hạ Tân. Bởi vì, tiếp lấy lại đến mỗi ngày theo thông lệ lệ cũ, khẩn trương lại kích thích phi hành cờ phân đoạn. Các ca, tươi ngon mọng nước tác nghiệp làm xong, chúng ta lại có thể chơi phi hành gặp kỳ ngộ. Hạ Tân âm thầm phát thệ, nhất định phải tìm một trò chơi mới, thay thế rơi cái này nhàm chán phi hành cờ. HTTP. Bất quá, theo ước toa gia nhập vào, tình huống của hôm nay hơi chút trở nên thú vị tới bắt đầu. Ước toa dù sao không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ sinh, nàng thành thục, có mị lực, cũng thông hiểu lòng người. Cũng biết sở thích. Đang chơi đùa một bả bốn người một bên không có chút ý nghĩa nào phi hành cờ sau đó, tiểu yêu cầu phân bên. Hay bởi vì ước toa cùng Hạ Dạ quan hệ thù địch, có thể dùng thắng bại cũng rất có cạnh tranh nghĩa ý. Ước toa vốn định kéo Hạ Tân một đội, không nghỉ mát đêm không chịu buông tay, chính là không muốn cùng Hạ Tân đối địch. Không có biện pháp, ước toa liền lôi Lạc Thủy Linh một đội, Lạc Thủy Linh cũng không muốn đối địch. Bất quá bị ước toa lừa gạt hai câu, biểu thị chỉ là trong trò chơi chơi hai bên, cũng không phải trong hiện thực, không có quan hệ. Xem như là đem Lạc Thủy Linh hông xuống. Sau đó ước toa lại đề nghị lấy, chỉ có tiểu hài tử, mới sẽ vì chơi game mà chơi game, đại nhân chơi game, nhất định là phải có điểm tiền trúng thưởng, bài bạc ga gì gì đó, mới có ý tứ. Đương nhiên, nơi đây sẽ không bài bạc, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Cũng không khả năng đổ chút quá kích thích gì đó. Cuối cùng, trải qua nhất trí thảo luận quyết định, đổ điểm vô hại Tây Đông viết chữ. Hạ Tân đi lấy tới một chi hắc sắc trung tính bút. Tranh tài quy thì là, phá hủy người khác một cái quân cờ, là có thể đang bị ngươi phá hủy mặt người bên trên viết một chữ. Nếu như người nào bốn cái quân cờ đều đi vào mục đích, coi như bên này người thắng, có thể ở đối phương hai trên mặt người mỗi bên viết một chữ. Sau đó một lần nữa bắt đầu. Bởi vì làm tiền đặt cuộc cũng không có gì, Hạ Tân ngược lại sẽ không để ý, vui đùa một chút mà thôi. Trái lại Hạ Dạ cùng ước toa, hai người này đều là ý chí chiến đấu tràn đầy, âm thầm phân cao thấp, rất có trên mặt đối phương tràn ngập chữ xung động. Bốn người lần lượt ở trên giường vây quanh phi hành cờ ngồi xong, vị trí trình tự là đệ thuận kim đồng hồ, theo thứ tự là Lạc Thủy Linh, ước toa, Hạ Dạ, cùng Hạ Tân. Cái này vị trí có điểm chú ý, ước toa đặc biệt xếp hàng Hạ Dạ nhà trên, cũng chính là nàng có thể đứng ở Hạ Dạ ra phía sau cửa phía sau cắm xào chở nước. Nàng đem cái này đố lỗi vì đại trí tuệ con người. Cái thứ nhất ném ra 6, đi ra chết, vẫn là tươi ngon mọng nước. Lạc Thủy Linh vận khí tốt đến kỳ lạ, sau đó là Hạ Dạ, cuối cùng là ước toa. Hạ Tân như trước rất khó ném tới 6. Có thể là vận khí không tốt sao, một cái chết thao túng tính lại rất có hạn. Hạ Dạ mới vừa đi 1/4 quay vòng, đi tới Hạ Tân cửa nhà, cũng chính là ước toa cách cầu phi vị trí, bị ước toa một cái cách cầu phi hành, cho đánh về nhà đi, điều này làm cho Hạ Dạ tức chết đi được. Ước toa thật cao hứng cầm lấy hắc sắc trung tính bút. Ở Hạ Dạ trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhìn một chút, cuối cùng ở nàng cái chán, viết xuống thật to một cái đần chữ. Còn khoe khoang một dạng cầm cái gương cho Hạ Dạ nhìn một chút, đem Hạ Dạ bị chọc tức. Sau đó mỗi người ném xúc sắc ra 6. Cái gọi là, phong thủy luân lưu chuyển, ước toa cái này một cái quân cờ, đều đi vào mục đích sau cùng, còn kém cái ba liền có thể về đến nhà. Nhưng không nghĩ, Hạ Tân mới ra tử đi ra không bao xa, vận khí kỳ hảo lại ném đi cái 6. Lúc này, hắn có hai lựa chọn. Hoặc là từ trong nhà lại làm ra một cái quân cờ, hoặc là đi duy nhất cái kia cái quân cờ, qua cầu phi. Hơn nữa, có thể trực tiếp đem ước toa kèm cái ba thì sẽ đến mục đích cái kia đã vào sân bay, trở xuống đem cuối cùng thẳng đứng 6 cách xưng là sân bay, cờ cho đánh xuống. Hạ Tân nhưng thật ra là muốn xuất ra bên trong cờ, không nghỉ mát đêm ở một bên liều mạng ồn ào lấy, phá hủy nàng, các ca, đánh chết nàng, đánh chết cái mắt kính này xả. Ước toa nhướng lông mày một cái trừng mắt về phía Hạ Tân, hung ác nói, ngươi dám, ra nhà ngươi. Hạ Tân khẽ mỉm cười nói, vậy không được, ta phải cho muội muội ta báo thủ. Một cái 6, cách cầu phi, đem kem chút về đến nhà ước toa quân cờ cho đánh về lao ra. Phi hành cờ nhất tức giận đại khái chính là chỗ này trồng, ước toa chỉ kém tùy tiện ném cái ba, đi liền hết cái này gặp kỳ ngộ. Hạ Tân cười đắc ý cười nói, ngoan, đem mặt lại gần. Ước toa lạnh rên một tiếng nói, ngươi chờ ta, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nếu không phải là xem Hạ Tân hiện tại cũng không còn năng lực đó, chỉ bằng hắn hiện tại phá hủy chính hắn một quân cờ, ước toa buổi tối phải đem hắn đạp xuống giường, làm cho hắn quỵ bàn phím đi. Nàng cũng chỉ có thể hướng Hạ Tân bên này góp quá trắng như tuyết khuôn mặt. Hạ Tân suy nghĩ một chút, ở mặt trái của nàng bên trên viết xuống miêu chữ. Bởi vì nàng cảm thấy bình thường ước toa tựa như chỉ lười biếng con mèo nhỏ. Màu đen kia trung tính bút ở ước toa trên mặt, liền có vẻ rất buồn cười. Điều này cũng làm cho Hạ Dạ đại hỉ, cắt ca thật là giỏi, đánh chết nàng, cứ như vậy đánh chết nàng. Bởi vì sợ Lạc Thủy Linh buồn chán, Hạ Tân còn đem một cái mới vừa đi tới cửa nhà mình Lạc Thủy Linh quân cờ cho đánh rớt, Tăng Du Hy chuyển động cùng nhau tính. Sau đó ở Lạc Thủy Linh mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết một ngón chữ. Điều này cũng làm cho mọi người trò chơi tâm tình tăng vọt, chỉ cần có thể đánh, liền nhất định phải trước tiên đem đối phương quân cờ phá hủy. Đến tận đây, Hạ Tân điều xấu cũng lại bắt đầu. Bởi vì hắn rất khó nhưng sáu. Bên kia ước toa cùng Hạ Dạ đánh hừng hực. Hạ Dạ cái chán, gương mặt, mũi, trước sau bị viết lên, ngu ngốc khả ái các loại, chờ, chữ. Mà ước toa cũng không còn tốt bao nhiêu, cái kia bình thường tràn đầy chi tính ưu nhã, thong dong đoan trang trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng bị Hạ Dạ viết lên. Rắn hổ mang lão bát bà sú vải. Quang mặt đều là vệt sáng, thoạt nhìn dị thường khôi hài. Hiển nhiên Hạ Dạ vận khí so với ước toa tốt. Dù cho ước toa sử dụng đại trí tuệ con người, canh giữ ở Hạ Dạ ra phía sau đợi nàng ra khỏi cửa thải nàng đều không dùng. Đương nhiên, thảm nhất là Hạ Tân, bị ước toa cùng tươi ngon mọng nước liên tục đánh, hắn thật vất vả ném cái sáu, thông thường quân cờ ra khỏi nhà đi chưa được mấy bước, cũng đã bị đánh rớt. Cái này cũng đưa tới trên mặt hắn từng hàng đầy là chữ nho nhỏ, vẻ mặt hắc. Thanh thứ nhất, cứ như vậy kết thúc, lấy Lạc Thủy Linh thắng lợi mà chung quy, Lạc Thủy Linh vận khí là thật tốt, vận ném 6. Sau đó, mọi người lập tức hưng cao thải liệt tiến hành thứ nhì thanh. Cái này thứ nhì thanh liền kích thích, bởi vì trên mặt viết rất nhiều, viết không được, mọi người mà bắt đầu hướng nơi cổ, hướng ngực viết. Hạ Dạ trực tiếp đẩy ra ước toa liền thân váy, hướng cổ nàng dựa vào nơi ngực viết một ba chữ. Cái này cũng đem ước toa tức chết rồi. Nàng tốt xấu là một mỹ lệ làm rung động lòng người đại mỹ nữ. Cư nhiên bị viết khó như vậy khăm chữ. Ở sau đó mấy lần hiệp bên trong, nàng liền ném vài cái sáu, trực tiếp đem Hạ Dạ hai cái quân cờ đều cho tiễn về với ông bà. Ở Hạ Dạ trên cổ viết xuống, run, hai chữ. Tự nhiên là vui không được, cười căn bản không dừng được. Còn khiêu khích Hạ Dạ nói, tới à, tới đánh ta à, ai nha, thật là đáng tiếc, ngươi thật giống như quân cờ đều bị ta đánh rớt, di chuyển đều không nhúc nhích được. A a a a Hạ Dạ bị chọc tức, nữ nhân. Ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thảm thống giá cao. Ở hai người đấu võ một lúc, Hạ Tân cũng phát hiện chút khác thường. Ước toa thay đổi đệ một thanh phổ thông vật khí, thứ nhì thanh, đặc biệt dễ dàng ra sáu. Hắn hơi chút quan sát, cuối cùng cũng hiểu. Sau đó ở ước toa lại chiếu lệ cũ đưa qua xuất sắc thời điểm, Hạ Tân rốt cục xác định, trực tiếp một cái tát ba một cái vô vào trên mu bàn tay của nàng. Cũng rước lấy ước toa một hồi quyết miệng hơn rồi. Đợi chút nữa, trên đường tạm dừng dưới, ta đi lấy chút nước trái cây. Hoa quả gì gì đó, màn đêm buông xuống ban đêm à. Hạ Tân nói, một bộ ý vị thâm trường dáng vẻ sông ước toa nhướng lông mày một cái, ngươi theo ta cùng đi chứ, ta một người cầm không tới. Nô, không muốn đi, đùa đang vui vẻ đâu. Ước toa làm nũng lấy không muốn đi, bất quá bị Hạ Tân cho cứng rắn kéo xuống. Chú phòng, ướp lạnh trong phòng lầu 1, hai người liền dọc theo thang lầu xoắn ốc đi xuống. Thẳng đến đi tới lầu 1, Hạ Tân liền cách trắng tinh váy liền áo, ở ước toa cái mông bên trên hung hăng vỗ một cái. Dước lấy ước toa một cái liếc mắt. Hạ Tân sừng sộ lên nói, muốn chút mặt, cùng tiểu hài tử chơi còn ăn gian. Ước toa một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ trả lời, ta nào có ăn gian, ngươi mọi việc cần phải nói chứng cứ. Nơi đây liền dính đến một cái nhưng xúc sắc sát xuất vấn đề. Ước toa vẫn đều là cái thông minh, thậm chí là vô cùng nữ nhân thông minh. Ở ném quá mấy lần xúc sắc sau đó, nàng liền phát hiện, đồ chơi này kỳ thực có thể không cần hoàn toàn dựa vào vật khí. Ngươi có thể khống chế lực đạo. Làm cho xúc sắc thẳng tắp cuộn cuộn, tuy là xúc sắc có 6 mặt, nhưng đối với chuẩn có 6 này mặt thẳng tắp cuộn cuộn, cũng chỉ có 4 cái chữ số, ra 6 tỷ lệ chính là 1/4. Sau đó, chính là lực đạo, chỉ cần bà không ở mỗi lần ném ra 6 lực đạo là giống nhau, lại mỗi lần cầm xúc sắc lúc, bắt lại một dạng góc độ, bảo trì mỗi lần đều tương đồng, cái kia cơ bản mỗi lần đều là ở 6 sát biên giới, thỉnh thoảng sẽ là 6 phía trước một chữ số, thỉnh thoảng sẽ là 6 phía sau một chữ số, nhưng, ra 6 tỷ lệ lớn nhất. Từ mới vừa thứ nhì thanh nàng ném xúc sắc, Hạ Tân liền phát hiện, nàng mỗi lần đều bắt giống nhau góc độ, dùng một dạng lực đạo, một dạng ném pháp, ra 6 tỷ lệ, tiếp cận 1 phần 2, thậm chí có thể đem 6, đổi thành 1, 2, 3, 4, 5 bất kỳ một cái nào chữ số, có thể chính mình khống chế mình muốn chữ số, gần 1 phần 2 tỷ lệ ra mong muốn, sau đó đơn giản phá hủy hạ dạ quân cờ. Đây cũng là hạ dạ tứ cái quân cờ bị đánh hết, cái cổ đều bị tràn ngập chữ nguyên nhân. Không thể không nói, ước toa quá thông minh, này cũng có thể cho nàng chơi ra quy luật tới. Ước toa kiểu sân ngang hạ tân một cái nói, làm sao, không nợ à, ta bị viết nhiều như vậy chữ, còn viết cái này ba chữ, ngươi làm sao không đau lòng ta. Hạ tân tức giận trừng nàng liếc mắt, còn không là chính mình khiêu khích nàng, hơn nữa, là ngươi trái với quy tắc trò chơi, an gian được không, có điểm du hy tinh thần, gây nữa đem ngươi quân cờ toàn bộ đưa về nhà bên trong đi, để cho ngươi một bước đều ra không được. Đây cũng không phải đe dọa, là sự thực. Làm cho Hạ Tân dùng đồng dạng phương pháp làm, Hạ Tân thậm chí có thể bảo đảm nhiều lần ra 6, xác suất thành công 100%, ngàn vạn lần không nên hoài nghi võ học của hắn thiên phú, hơn nữa, hắn nhớ ném cái gì, là có thể ra cái gì. Chỉ là, du hy mà thôi, cùng muội muội đùa vui vẻ là tốt rồi, Hạ Tân sẽ không đi làm như vậy tệ hại. Hắn cũng có dựa vào chính mình chân thật vận khí thủ thắng. Tuy là hắn cũng không có vận khí gì. Hai người đi chủ phòng, dùng khay lắp ráp điểm hoa quả, bánh gato, còn dẫn theo mấy chai nước trái cây. Thằng đến lên lầu lúc, Hạ Tân lại lần nữa trịnh trọng cảnh cáo nói, lại cho ta xem đến ngươi ăn gian, cái mông cho ngươi đập nát. Ước toa liền tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, không cam lòng nói, chỉ ngươi thông minh được chưa, chơi cũng không để cho người chơi tận hứng, ta theo tiểu khả ái chơi đâu, ngươi xen tay vào. Hạ Tân diện vô biểu tình trả lời, ồ, vậy ngươi muốn trên người bị ta viết đầy chữ sao? A, du hy tràn ngập chữ tính là gì? Ước toa cười lạnh một tiếng, cái kia quyến rũ trong tầm mắt nhộn nhạo không nói được mị hoặc, béo mập khỏe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một như có như không, mang theo vài phần trào phúng, vài phần trêu đùa dụ hoặc nụ cười nói, có bản lĩnh, đang ở trên người ta tràn ngập đăng chữ, vậy sau này ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ngươi đây là đang làm tức giận, nữ nhân. Thật sao? Đùa lửa thì như thế nào, ngươi còn có thể giết chết ta hay sao? Ước toa nói, còn mặt coi thường liếc mắt Hạ Tân nửa người dưới, đáng tiếc, hiện đang sợ là chính tự một khoản đều không tả được. Ngươi! Ước toa nói xong, liền chập trần Anna tư thái, đầy đặn kiều đồn, cố ý ở Hạ Tân trước mắt hiển bại dưới, khiêu khích một dạng vặn eo lắc ngông lên lầu, hoàn toàn không có điểm đoàn trang thuộc nữ dạng. Rất đáng hận. Ân, Hạ Tân hiện tại rất có chủng đem cái này cản rỡ nữ nhân, treo ngược lên hành hung xung động. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 2160, một ngày mới. Bởi vì bị Hạ Tân dạy dỗ một trận, ước toa ngược lại là đàng hoàng hơn. Tối đa chừng Hạ Tân vài lần, ngược lại là, không có lại ăn gian. Điều này cũng làm cho chàng diện tình thế một lần nữa trở về cân đối. Hạ Tân trên mặt trên cổ, dữ liệu trong bị tràn ngập chữ. Hắn vận khí rất kém cỏi. Thứ nhì là ước toa, cuối cùng Hạ Dạ đều cởi đi của nàng váy liền áo, bắt đầu ở ngực nàng, rốn, cùng với trên lưng, trên cánh tay viết chữ. Viết các loại, con kiến, sơ làm vô xoa ẩn, gỗ lìn các loại bừa bộn từ. Ước toa bên trong chỉ mặc món bờ giờ à, nhất kiện tiểu nện, an vị ở Hạ Tân đối diện, cái này cũng làm Hạ Tân hoàn toàn không dám nhìn nhiều, ánh mắt cơ bản đều là nhìn chằm chằm bàn cờ. Liều mạng không để cho mình phải nhiều mớn, không cần nhiều xem. Tự nhiên, Hạ Dạ tiểu dương váy cũng bị kéo, trên người bị viết đầy chữ. Khả năng tất cả mọi người có điểm cấp trên, vẫn chơi đến 10 giờ rưỡi mới làm nghỉ. Mấy người còn muốn chơi tiếp, Hạ Tân chỉ có thể nhắc nhở các nàng, ngày mai còn phải đi học, ngày hôm nay phải đi ngủ sớm một chút. Sau đó đem bàn cờ thu. Hạ Tân cảm giác mình không phải ngăn cản, ước toa cùng Dạ Dạ có thể chơi đến hừng đông, đem đối phương bàn chân đều tràn ngập. Không thể không nói, hắn vẫn như cũ chán ghét phi hành cờ, nửa ngày đều ném không ra một cái 6. Cảm giác trò chơi này chính là so với ai khác 6 nhiều. Hắn nhất định phải làm gia đình trò chơi mới thay thế được phi hành cờ. Sau đó Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh đi phòng 88. Ước toa cũng theo dính vào. Hạ Tân phòng ngủ này là lớn nhất, bồn tắm cũng là lớn nhất, tuy là ngâm 3 người, nhưng bởi vì Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ 2 người mới tính một cái người lớn, cho nên kỳ thực còn có chút dư dật. Hạ Dạ ở trong phòng tắm lớn tiếng hô, chào hỏi Hạ Tân cũng đi vào cùng nhau tắm. Ước toa liền ở một bên trêu đùa, châm chọc lấy, hắn không dám vào tới. Hạ Tân đương nhiên không dám, lại bị kích thích, hắn phỏng trừng thật sự trung thân bất lực. Hắn hiện tại cần bình thản, thanh đạm, như lão hòa thượng một dạng sinh hoạt. Đồng thời vì để ngừa ước toa khi dễ người gì gì đó, Hạ Tân còn canh giữ ở bên ngoài. Rất nhanh,

Dù cho bình thường ngủ, ước toa cũng có thể ngủ thẳng 10 điểm lại đứng lên, trước đây đi học liền thường thường đến trễ, hiện tại không cần lên giờ học, lại càng không muốn trông cậy vào nàng dậy sớm. Hạ Tân đi phòng nàng liếc nhìn, xem ước toa vẫn còn ở nhàn nhã ngủ nướng, cũng không có bảo nàng. Hắn lấy điểm mặt, bày đặt giữ ấm, giữ lại ước toa chính mình đứng lên ăn. Vốn định ở trên mặt hắn hôn một cái, nhưng sáng sớm hôm qua thảm kịch còn rõ mồn một trước mắt, Hạ Tân cũng liền buông tha. Hắn thay đổi thân quần áo thường, liền đuổi đi trường học. Hạ Tân là thật lâu lắm không có đi trường học. Đối với đại học mà nói, hiện tại cũng nhanh cuối kỳ học, rất nhiều môn học tự chọn đều đã trước giờ thi cuối kỳ. Bất quá, Hạ Tân cảm thấy đối với mình mà nói đều không khác biệt, ngược lại đều là rất tín chỉ. Câu thường nói, không có treo quá khoa đại học, không phải hoàn chỉnh đại học. Đứng ở cửa trường học, nhìn cái kia lui tới đoàn người, người trên mặt người đều mang ngây ngô giản dị, lại chiều khí phồn thịnh nụ cười, làm cho Hạ Tân rất là cảm khái. Chính mình quen thuộc thời gian, lại đã trở về. Đây mới là sinh viên nên có sinh hoạt sao. Hơn nữa, hắn cảm giác bây giờ đại học bình tĩnh dị thường. Khả năng cũng là bởi vì năm đó nhân vật phong vân từng cái đều mất ta. Doãn Phong Hoa tốt nghiệp, Lãnh Tuyết Đồng về nhà, Bạch Vũ về nhà, mình cũng đã lâu không có tới trường học, nhớ kỹ lần trước lúc tới chính mình còn ác danh rõ ràng, hiện tại cũng không ai nhận biết mình. Muốn từ bản thân ác danh, Hạ Tân không rõ liền nghĩ tới hại tự mình có phụ ác danh tiểu trong suốt Vu Bạch Vân, cái kia là của nàng một cái tiểu vui đùa, Vu Nguyệt Nhi, danh tự này làm cho Hạ Tân cảm giác trong lòng đau xót, tâm tình không nói ra được trầm trọng. Vội vã lắc đầu, để cho mình đừng đi muốn những thống khổ kia chuyện. Hắn muốn quăng đi những thế gia kia gông xiềng, qua hạnh phúc mà thông thường cuộc sống của người bình thường. Hạ Tân cảm giác trước mắt của mình đã tràn đầy tương lai tốt đẹp. Nếu như không phải hắn vừa xong cửa trường học đã bị theo thông lệ kiểm tra ngăn lại, ngăn cản ở cửa trường học lời nói, hắn biết cảm giác hôm nay là một ngày tốt mỹ hảo một ngày. Đồng học, đứng lại, ngươi làm sao không có mang thẻ học sinh, người ở đâu, trường học của chúng ta không cho tùy tiện loạn vào. Chương 2161, siêu nhân không biết bay. Cửa mấy người mặc lễ nghi quần áo học sinh, trực tiếp đem Hạ Tân cho cản lại. Hạ Tân lúc ấy có điểm ngộng. Tại sao lại tới? Lần trước là lãnh đạo thị sát, lần này vậy là cái gì kiểm tra? Cũng không phải học sinh trung học đệ nhị cấp, còn mỗi ngày mang thẻ học sinh. Hơn nữa, vấn đề trọng yếu nhất là, lại còn không ai nhận biết mình. Hạ Tân cũng lười vương hiểu, thẳng đi ra ngoài vòng quanh trường học đi hơn phân nửa vòng. Treo tương với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Cao trung lúc liền không làm thiếu. Hiện tại đại học. Không đúng, lấy bây giờ vũ kỹ, Hạ Tân căn bản đều không cần bỏ. Hắn tả hữu quan sát, lại vòng quanh vườn trường tường đi biết, đang xác định chu vi không ai sau đó, mới nhìn xem tường. Vườn trường chân tường bên là tường đá, bên trên là thật cao hàng rào điện, chừng 4, 5 thước cao. Thậm chí hàng rào điện bên trên còn treo móc cái nguy hiểm cảnh cáo, cẩn thận điện giật bài tử. Đương nhiên, điện giật cũng sẽ không chết, nhưng sẽ có trong nháy mắt mất cảm giác, thậm chí cơn sốc, để bảo đảm sẽ không có người bò hàng rào điện vào trường học. Chỉ là, phòng trưng liền làm hàng rào điện người đều không nghĩ tới, cái này cao 4, 5 mét hàng rào điện. Liền thấy Hạ Tân một cái rất nhỏ chạy lấy đà, một cước hướng trên tường đá chừng, sau đó cả người nhảy lên thật cao, lăng không một cái xoay người, không gì sánh được nhẹ lưu loát bay qua hàng rào điện, nhảy tới trong trường học bên trên cỏ. Căn bản không phải sao khí lực. Thậm chí Hạ Tân liền một điểm thanh âm đều không phát ra ngoài, để bảo đảm chính mình không kinh động bất luận kẻ nào. Hắn vỗ tay một cái, một lần nữa đứng thẳng người, sau đó lại vớt vớt y phục, ít vì sao khí lực. Chỉ là, ngẩng đầu một cái, mới phát hiện trước người cách đó không xa có người. Chỉ thấy ở mảnh này bãi cỏ riêng đưa tới, cách cục đá đường nhỏ bên kia trên ghế dài ngồi một cái song đuôi ngựa mang trên mặt không ít tàn nhang nữ sinh. Nữ sinh hiển nhiên đang ăn điểm tâm, một tay cầm hai cái làm bao, một tay cầm sữa đậu nành. Chỉ là, đối phương lúc này chính nhất khuôn mặt ngơ ngác nhìn Hạ Tân, hiển nhiên bị nhãn tình hình trước mắt sợ ngây người, ngay cả trên tay quý báo bánh bao rơi xuống đất cũng không phát hiện. Siêu. Siêu nhân. Thiên, trời ạ, siêu nhân. Bởi vì vô cùng kích động, nữ sinh lẩm bẩm nói đều lắp bắp. Hạ Tân cảm giác muốn hỏng việc, hắn quay đầu nhìn phía sau so với hai tầng lầu còn cao hàng rào điện, thầm nghĩ người thường phòng trường không nhảy qua đi thôi. Hạ Tân thực sự là đánh giá thấp mình, cái này đâu chỉ là người thường. Dù cho Olympic nhảy cao quán quân đều không nhảy qua đi à. Không được, chính mình bình tĩnh phổ thông sinh hoạt, cũng không thể hủy ở chỗ này. Theo một trận gió di chuyển, lá cây chập chờn, cỏ xanh cúi đầu, nữ sinh trước mắt Hạ Tân cũng giống như hư không tiêu thất một dạng, đột nhiên không thấy. Điều này làm cho nữ sinh càng sửng sốt, làm sao thời gian một cái nháy mắt, không có người. Nàng nỗ lực rủi rủi con mắt, dùng sức nhìn về phía trước đi, phát hiện còn là cái gì cũng không thấy. mới vừa thân ảnh, thì dường như chỉ là của nàng một cái ảo giác. Trong lúc suy tư, từ phía bên phải khúc quanh, đi tới một đạo hoạt bát tịnh lệ xinh đẹp. Đối phương tiểu bào kéo theo cái kia phiêu giật đuôi ngựa đung đưa trái phải, sau đó chạy đến tàn nhang nữ sinh trước người, cười cười nói, hô, nhà ăn người nọ cũng thật nhiều, hơi chút xếp hàng dưới đội. Nếu như hạ tân trệ nữa cái 10 giây, là có thể nhận ra người. Có đôi khi, kỳ thực còn kém như vậy vài giây. Tàn nhang nữ sinh vẻ mặt không dám tin biểu tình, cầm sữa đậu nành tay, đưa ngón trỏ ra, chỉ vào bên kia bên tường nói, hiểu, hiểu huyên, ngươi, ngươi thấy được sao, siêu, siêu nhân, mới vừa ta thấy được siêu nhân à, liền từ cái kia hàng rào điện bên trên bay tới. À, chính là siêu nhân, phi có thể cao, liền nơi đó. Trúc hiểu huyên thoáng oai quá đầu nhỏ, theo ngón tay của nàng phương hướng, cẩn thận nhìn một chút bên kia hàng rào điện, có thể bất kể thế nào xem. Cái nào có bóng người nào đó, không có một người a, hiểu hiến. Không phải, liền mới vừa một phút phía trước, hắn liền từ cái kia hàng rào điện bên trên, hưu một cái tới rồi. Làm sao có thể, cái kia bên trên nhưng là có điện, người thường, chạm thử liền hôn mê. Trúc hiểu huyên nói xong chỉ cái kia hàng rào điện bài tử, ý bảo nàng có thể ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ. Trương hiểu hiến cực kỳ muốn giải thích dưới, lập tức phát hiện cũng không có gì có thể giải thích. Thực sự, ta tận mắt thấy, hắn cứ như vậy hưu bay tới, sau đó lại hưu một cái không thấy, tiêu thất. Ngậy! Trúc hiểu huyên đưa tay sờ dưới Trương hiểu hiến cái chán, ở xác nhận đối phương không có phát sốt nói mê sảng sau đó, chỉ có thể cười gượng lấy phụ họa, hảo hảo, ta biết rồi, nếu không, ngươi trước ăn một chút gì à? Thầm nghĩ, thực sự là quá đáng thương, nàng nhất định là đói xong chóng mặt. Đều xuất hiện ảo giác. Bởi vì Trương hiểu hiến ra cảnh không tốt, ghim xong đuôi ngựa, trên mặt mang một ít tàn nhang, cũng không có đồ trang điểm, ăn mặc lại vô cùng mộc mạc, bình thường không phải đồng phục học sinh, chính là cực kỳ làm bố phục, duy nhất nhất kiện kẻ ca dô hoa liền thân váy đều mặc 2 năm rồi. Nàng là từ nông thôn lấy toàn khu đệ nhất thành tích thi được Giang Nam Đại học, có học đồng, miễn đại bộ phận học phí, ngay cả như vậy, sinh hoạt vẫn như cũ có chút gian nan. Hơn nữa, bởi vì bần cùng, bình thường đều rất tiết kiệm, cũng không còn người hầu bên trong những nữ sinh khác hành động chung, đi ra ngoài chơi, tiêu tan phí cái gì, nàng tiêu phí không dậy nổi, cuộc sống đại học cứ như vậy, ngươi không thích sống chung sẽ bị người bài xích, hơn nữa gia đình của nàng tình huống, liền dễ dàng hơn bị người khinh bỉ. Tựa như nàng ngày hôm nay cũng ăn cực kỳ một mạc, bữa sáng chính là 5 đồng tiền sữa đậu nành, thêm 22 đồng tiền làm bánh bao, tổng cộng còn chưa vượt qua 1 đồng tiền, bởi vì sợ bị người nhìn đến, sợ bị người cười nhạo, nàng một dạng đều là một người trốn đi ăn. Cho nên, tâm địa thiện lương Trúc hiểu huyền, thường thường đều sẽ mang theo nàng, có thấy, đều sẽ hỗ trợ chiếu cố cho nàng. Bởi vì Trúc hiểu huyền gia cảnh tốt, nhân phẩm tốt, tâm địa tốt, mặc kệ ở nơi nào, nam nữ người lạ duyên đều rất tốt, cho nên... Có Trúc hiểu huyên chiếu cố nàng, những nữ sinh khác cũng không dám làm khó dễ nàng cái gì, có đôi khi nói nàng vài câu, đều sẽ bị Trúc hiểu huyên dễ dàng mang quá. Trúc hiểu huyên cảm thấy nàng nhất định là đói xong chóng mặt, mỗi ngày học tập đến trễ như vậy, còn ăn ít như vậy, thân thể làm sao chịu được, thực sự là thương cảm. Nàng chỉ túi sách trên đất tử đạo, ngươi mới vừa sẽ không đói xong chóng mặt đi, bánh bao đều rơi trên mặt đất. Trương hiểu hiến túi đầu nhìn một cái, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, ai nha, cái túi sách của ta. Nói, liền vội vàng nhặt lên bánh bao, vô vài cái, liền chuẩn bị tiếp tục hướng trong miệng bỏ vào. Trúc hiểu huyên lại càng hoảng sợ, cái kia bên trên có thể tất cả đều là bùn, cái này có thể ăn không? Vội vã một bà đoạt lại, cả kinh kêu lên, này cũng ô uế, biết ăn hư thân thể. Mẹ nói, rơi trên mặt đất không cao hơn 3 giây là có thể ăn, còn không có bẩn. Ngươi cái này đã 3 phút đi. Trúc hiểu huyên nói trực tiếp đem bánh bao ném vào một bên thùng rác. Ăn của ta a, ta mua rất nhiều. Ta cũng ăn không hết nhiều như vậy. Hai người có một cái điểm giống nhau chính là, đều có thể ăn rất nhiều, cho nên, Trúc Hiểu Huyên cảm giác cùng đối phương là rất hợp duyên. Trương Hiểu Hiến nhìn một chút Trúc Hiểu Huyên trên tay trong túi bữa sáng nói, à, ngươi không phải vừa ăn xong sao, tại sao lại mua nhiều như vậy à? Đúng vậy à, Trúc Hiểu Huyên ngượng ngùng cười cười, sáng sớm chạy bộ xong, lại đánh biết tennis, cũng cảm giác đói không chịu nổi. Nàng đã vừa mới cùng Trương Hiểu Hiến ăn chung hết 2 cái bánh bao, cảm giác hoàn toàn ăn không đủ no. Liền lại chạy tới, trọng vừa mua điểm bữa sáng. Lúc đầu chính cô ta cũng ăn không hết nhiều như vậy, chính là nhiều chút trở về cho Trương Hiểu Hiến. Cũng không biết vì sao, ngày hôm nay đặc biệt đói. Bởi vì đối phương cũng cực kỳ có thể ăn, cho nên, Trúc Hiểu Huyên ngược lại sẽ không để ý nói với nàng cái này. Nàng chỉ ở Hạ Tân trước mặt, cuối cùng sẽ nhắc nhở chính mình, phải tận lực ăn ít một chút như vậy đều không phải thuộc nữ. Chỉ là, nàng lại thuộc cho vận động hình thiếu nữ, luôn là đặc biệt dễ dàng đói. Trúc Hiểu Huyên nói, đưa qua một cái gạo nếp cao ngất, một cái bánh bao thịt, mình cũng cao hứng đại khoái đoá di lên. Nàng thích ăn đồ đạc, cảm thấy, chỉ là có thể ăn chính là nhân sinh lớn nhất hưởng thụ. Người cũng chịu chút đem, ta không ăn hết, không ăn chờ một hồi ta cũng chỉ có thể ném. A, tốt, cảm ơn a. Trương Hiểu Yến cũng là một mạc cười nói, mẹ ta nói, có thể ăn là phúc, nữ sinh nên ăn nhiều một chút, chính là trong thành nữ sinh ăn quá ít, đều không có thịt gì, thế nào làm sống. Nàng nói xong, vẫn không quên lặp lại lần. Được rồi, mới vừa thật sự có siêu nhân, không phải lừa ngươi, hắn từ bên trên bay tới. Hảo hảo, Trúc Hiểu Huyên mang theo vài phần thương hại ánh mắt nhìn nàng, ôn nhu nói, ngươi chính là nhanh ăn đi, đợi lát nữa phải vào lớp rồi. Ấn ơn. Trương Hiểu Yến ăn vài miếng, lại mang theo vài phần nghi ngờ hỏi, Hiểu Huyên, ngươi cảm thấy siêu nhân ngoại trừ công tác bắt bại hoại, cứu người bên ngoài, bình thường đều đang làm gì thế? Không biết ta Trúc Hiểu Huyên thầm nghĩ, còn đang xoắn suýt cái này đâu, nàng chỉ có thể cười gượng lấy theo lời của đối phương nói, tới trường học siêu nhân, chắc là đi học à, cũng không thể là tìm nữ bằng hữu chứ. Chương 2162, Hoa Nhi. Hạ Tân đi trước phòng ngủ nhìn xuống, phát hiện tất cả mọi người không ở. Đây cũng là đương nhiên. Hiện tại tất cả mọi người đang vì tấn cờ mà nỗ lực đâu. Cũng không người đến đi học. Hạ Tân không biết là, 404 phòng ngủ đều sắp trở thành truyền kỳ, một cái học kỳ đều không tới trường học mấy lần. Lúc đầu Ngô Tử Văn còn bên trên mấy ngày nữa giờ học, sau lại cũng đi trụ sở huấn luyện, chuẩn bị chiến đờ ủn đi. Cái này cũng đưa tới 404 phòng ngủ đều không đã nhiều ngày. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đem xốc xếp mặt đất, cho dọn dẹp dưới, quét dưới bụi, sau đó đem rác rưởi bỏ vào túi rác. Cuối cùng xuống lầu nhưng rắc dưới. Sau đó tra một chút ôn lại thời khóa biểu, lúc này mới xác định phòng học vị trí, bước nhanh đi qua. Đây là một tiết chi phí quản lý giờ học. Cái kia 60 tới tuổi đại học giáo sư, mang vừa dày vừa nặng tiếng lão, ở trên đài, ngự trọng tâm trường giáo sư lấy, làm bất luận cái gì tài vụ, đều phải ở đảm bảo ngươi tiền vốn, có tiền vốn mới có hy vọng, cái này chi phí quản lý càng là. Giờ học trình cương bắt đầu, Hạ Tân cũng liền đến trễ thêm vài phút đồng hồ. Lục tục còn có đồng học từ cửa đi vào. Phía trước nữ đồng học ở chăm chú nghe giảng, trung gian đồng học đang nói chuyện trời đất, phía sau đồng học đang ăn mì ăn liền, ăn bánh màn thầu, còn có tầng tầng nhiệt khí từ sau đứng hàng mọc lên. Hạ Tân liền đến xếp sau tìm một chỗ ngồi xuống. Bởi vì là hai tiểu đội cùng lúc lên đích giờ học, kỳ thực hắn đều nhanh không phân rõ cái nào là mình tiểu đội cái nào là đường ban. Cũng may, chính mình ban người rất nhanh thì lại gần. Chủ động cùng Hạ Tân chào hỏi. Hoa! Hạ Tân ngươi cứ nhìn tới. Thần tiên A, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rốt cục tới đi học A. Ngươi cũng đã làm gì? Nghe nói ngươi về với ông bà rồi hả? Các ngươi phòng ngủ người, cơ bản đều nhìn không thấy, bọn họ nói cái gì đi đánh chức nghiệp. Chỉ ngươi, ảnh tử đều không. Nghe nói ngươi đi công tác, đánh ra. Đàn một người phòng trừng cảm thấy lâu không thấy Hạ Tân, cảm giác rất có cảm giác mới mẽ, đều lại gần châu đầu ghé thai. Thậm chí thanh âm nói chuyện đều có chút vang lên. Bất quá. Giáo sư kia cũng sẽ không quản, đại học lớp học cứ như vậy, muốn làm gì thì làm nha, thanh âm chớ quá lớn, ảnh hưởng lao sư đi học, nhân ra căn bản mặc kệ ngươi. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy ứng đối, tùy tiện tìm một lý do hùa theo, đúng vậy à, đánh ra kiếm tiền đâu, cho nên, rất ít đi lên giờ học, gần nhất, trong trường học có đại sự gì sao? Đại sự? Chứ ngươi ra bị rút lui phó trưởng lớp chức vị bên ngoài, không có chuyện gì lớn a. Đang khi nói chuyện, liền thấy phía trước nhất Triệu Giai Dĩnh quay đầu nhìn chính mình liếc mắt, bất quá lập tức lại quay đầu đi. Sau đó bên cạnh nàng Tống Thiến, cũng lặng lẽ nhìn Hạ Tân liếc mắt, lập tức cũng đổi qua ánh mắt. Hạ Tân cùng mấy cái đồng học hồ khản mò mẩm lấy giết thời gian. Theo ngay từ đầu cảm giác mới mẽ trôi qua, liền còn dư mấy cái trào phúng chế ngạo, làm bộ hiền hòa, còn nỗ lực muốn từ hắn cái này tìm một chút trong lòng cảm giác ưu việt. Dường như, tuyệt đại bộ phân sinh viên đối với ra ngoài đi làm bạn cùng lứa tuổi đều sẽ có chủng đặc biệt cảm giác về sự ưu việt, mà Hạ Tân hiện tại liền có chút cùng loại quanh năm không lên lớp, ra khỏi cửa đi làm người. Hắn cũng không để ý, Hạ Tân cảm thấy sinh viên vẫn là rất đơn thuần, thật đáng yêu, rất nhiều ý nghĩ, liếc mắt là có thể xem hiểu. Sau đó, theo lão sư giảng bài giờ học, tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, đây là món rất kỳ diệu chuyện. Nghe giảng đường lão sư tại nơi dùng tái nhợt thanh âm, không biết nói cái này chút ngành gì thuật ngữ, nghe bên tai một ít bạn học rất nhỏ thanh âm đàm thoại. Châu đầu ghé thai tiếng, luôn cảm thấy, khiến người ta cảm thấy thập phần thư thái. Giấc ngủ chất lượng cũng là thập phần không sai. Chỉ ít, Hạ Tân là vừa cảm giác liền ngủ thẳng tới tan học, cảm giác cả người sảng khoái. Quả thực không có so với đang đi học lúc ngủ, càng khiến người ta buông lỏng. Nói, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Hạ Tân suy nghĩ miên man, cảm thấy tâm lý học gia nếu có thể từ nơi này nghiên cứu một chút, đây tuyệt đối sẽ là tạo phúc toàn bộ nhân loại, để cao toàn bộ nhân loại giấc ngủ chất lượng kiệt xuất nghiên cứu. Ở vỗ xuống người bên cạnh bả vai, hỏi một chút sau đó, mới biết được kế tiếp hai tiết học, là hắn duy nhất có thể cùng tiến tới độ, thậm chí tiến độ vượt mức quy định rất nhiều chương trình học khóa thể dục. Hạ Tân cũng sẽ tùy dòng người đi thao trường tập hợp. Một dạng đại học khóa thể dục thi cuối kỳ đều sẽ đặc biệt sớm, kiểm tra hết về sau liền đều là từ từ hoạt động. Hạ Tân cũng là mới biết được, khóa thể dục đã thi xong, hắn đã cút, hiện tại liền thừa lại tự do hoạt động. Nam nữ sinh là tách ra. Ở khôi ngô hùng tráng, ngực lớn cơ bắp thật cao nhô ra giáo viên thể dục dưới sự chỉ huy, một đám người vòng quanh thao trường chạy ba quay vòng, sau đó chính là từ từ hoạt động, nên đánh bóng rổ đánh bóng rổ, nên đá bóng đá đá bóng đá, nên đi nhìn lén nữ sinh xuyên thật mỏng thể thao phục khiêu vũ, cũng vội vàng đi sân vận động nhìn lén. Hạ Tân nghĩ thầm tìm một sân bóng rổ bóng mát địa phương xem bọn hắn đánh biết bóng rổ, nghỉ ngơi biết. Về phần hắn chính mình, Hạ Tân là không chuẩn bị chơi, hắn sợ không phải cẩn thận siêu tốc, những người bình thường này liền thân ảnh của mình đều nhìn không thấy. Chỉ là, hắn mới vừa ở khung bóng rổ chỗ bóng tối ngồi xuống đâu, liền thấy bên kia Triệu Giai Dĩnh cùng Tống Thiến, dọc theo bên cạnh giá lưới, đã đi tới. Triệu Giai Dĩnh mặc nhất kiện công chúa gió đai đeo liền thân váy, một đầu phiêu giật mái tóc phiêu tán ở sau người tùy phong lay động. Cái kia ôn hòa ánh mặt trời đánh vào nàng sáng bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể dùng cái kia trang điểm nhẹ trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra trơn bóng, phối hợp nàng vênh váo hống hách bước tiến, mang theo vài phần kiêu ngạo nhãn thần, có thể dùng nàng cả người đều tràn đầy quang thải. Một loại kiêu ngạo xinh đẹp nữ sinh viên đặc hữu tiên hoạt quang thải. Hạ Tân vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền quan tâm chính mình trước mắt cuộc đấu bóng rổ. Luôn cảm thấy đối phương khí thế hung hung. Chỉ là, trước mắt hắn trận bóng rổ, lập tức bị một đạo thân ảnh chặn. Triệu Giai Dĩnh trực tiếp chắn Hạ Tân trước người, chặn toàn bộ của hắn ánh mắt, hai tay chống nạnh khí thế hung hăng trừng mắt Hạ Tân nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Hạ Tân có chút ngẩn ra. À, ta làm sao vậy? Chính mình làm cái gì, ta đều lâu như vậy không có tới đến trường, mà chẳng thể làm gì khác. Là thuộc các ngươi phòng ngủ vấn đề lớn nhất. Triệu Giai Dĩnh nói lấy điện thoại di động ra, chỉ bên trên chấm công ghi lại, toàn bộ cùng nhau trốn học, hơn nữa, chính là ngươi dẫn đầu. Triệu Giai Dĩnh thuộc về cái loại này kiêu ngạo, lại cực kỳ có khí thế nữ sinh, nàng mỗi nói một câu, liền dựa vào gần một điểm, một bộ tức giận tiểu răng rớp, người gây sự lấy ánh mắt trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Tân. Bởi vì nàng là đứng, Hạ Tân là đang ngồi, hầu như cả khuôn mặt đều muốn áp đến Hạ Tân trên mặt. Điều này làm cho Hạ Tân rất là sợ hãi, vội vã ngửa ra sau túi lầu nói, vậy làm sao được ta dẫn đầu? Đương nhiên là ngươi, chỉ ngươi trước khoáng giờ học, sau đó bọn họ cũng theo ngươi không phải học giỏi. Ngươi làm sao làm phó trưởng lớp? Ngạch, ta hiện tại đã không phải A. Vậy trước kia cũng phải A, phó trưởng lớp muốn bắt đầu cầm đầu tác dụng. Kỳ thực, liền phương diện nào đó mà nói, ta quả thực dẫn đầu, ngươi nói, ta không phải cầm đầu cút cua sao. Triệu Giai Dĩnh bị chọc tức, hoàn toàn là một bộ hận không thể để mắt thần giết chết Hạ Tân khí thế, gắt gao nhìn chằm chằm hắn liền không nói. Hạ Tân bị canh chừng ngược lại là không sao cả, chỉ là hai người như vậy, cũng đưa tới trên sân bóng rổ một đống nhân quan tâm. Có người ở cái kia ồn ào lấy, đại lớp trưởng, làm sao vậy? Ban ngày ban mặt, nam nữ thụ thụ bất thân, chú ý một chút trường hợp A. Sau đó chính là một hồi trêu đùa tiếng. Điều này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi, hảo hảo hảo, coi như ta dẫn đầu. Cái gì coi, là vốn chính là thuộc lớp chúng ta trốn học tối đa, rất tín chỉ nhất biết nhiều hơn sao. Hạ Tân cười cười nói, không có việc gì, không cần phải xen vào bọn họ, nếu dám trốn học, tự nhiên làm xong rất tín chỉ chuẩn bị. Hạ Tân biết hiện tại đúng là bọn họ tấn cờ tái sự mùa hạ tái thời khắc mấu chốt, phòng trừng cũng không có rảnh tới học tập. Liên còn mấy chàng then chốt chiến. Nhưng không nghĩ, Triệu Giai Dĩnh lẽ thẳng khí hùng trả lời, như vậy sao được, thân ta là tiểu đội trưởng, có trách nhiệm đốc thúc từng cái đồng học học tập, ta phải đối với trong ban từng cái đồng học phụ trách, rồi mới hướng bắt đầu chức vụ của ta. Hạ Tân ngược lại là mới phát hiện, Triệu Giai Dĩnh còn là một như thế có lòng trách nhiệm người. Trước đây cảm thấy nàng muốn một tiểu đội trưởng. Chính là vì khoe khoang, thỏa mãn chính mình lòng hư vinh đâu, nguyên tới vẫn là biết làm việc nha. Triệu Giai Dĩnh khí thế hung hăng nói, lúc đầu các ngươi phòng ngủ còn có một người sống Ngô Tử Văn, nhiều chăm chú một cái đồng học A, cũng bị ngươi làm hư, đi chơi game, không lên lớp, ngươi coi như không phải phó trưởng lớp, có phải hay không cũng nên phụ trách. Lại nói, chơi game có cái gì tiền đồ, có thể có học tập có trọng yếu không? Học tập là cả đời sự tình, Du Hy đánh 2 năm, coi như cho ngươi kiếm tiền. Về sau còn có thể làm gì, người phế đi. Hạ Tân nhìn một cái Triệu Giai Dĩnh rất có phải từ từ thuyết giáo xu thế, vội vã xin khoan dung nói, đại lớp trưởng, muội cũng trách ta à, ngươi nên hỏi một chút Tống Thiến à, nàng cùng muội tương đối quen. Hạ Tân nói nhìn về phía bên cạnh Tống Thiến. Triệu Giai Dĩnh nhất thời càng tức giận, hỏi qua rồi, nói đi thi đấu, bề bộn nhiều việc, không có không trở lại học tập. Triệu Giai Dĩnh cực kỳ phẫn nộ. Tống Thiến rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể xông Hạ Tân lộ ra một không thể làm gì nụ cười. Nụ cười của nàng, làm cho một loại phóng ra rất nhiều, giống như là trải qua sinh ra, cuối cùng thoải mái, khứ trừ tạp chất, so với trước đây càng đơn thuần, càng nụ cười điểm mỹ. Đang khi nói chuyện, khả năng bởi vì Triệu Giai Dĩnh thanh âm nói chuyện quá lớn, làm cho vài cái lúc đầu ở đánh bóng rổ trong lớp đồng học cũng đều nhích lại gần. Trong đó có Triệu Tất Dương, Diệp Dương Quảng, Lâm An mấy cái cùng 404 phòng ngủ không cùng đường người quen cũ. Mấy người trêu nói, coi như hết, lớp trưởng đại nhân, bọn họ phòng ngủ ngươi còn không biết sao, nói cái gì cũng không dùng. Nhân ra vội vàng chơi game, liền trường học cũng không tới, nói chơi game so với học tập quan trọng hơn đâu. Bùn nháo không dính lên tường được. Vung tha đi, nhân ra nhưng là có xa đại lý tưởng, hoài báo vĩ đại, muốn đánh cả đời du hí. Ha ha ha. Nói, chu vi lại là vang lên một hồi cười vang. Tự nhiên, cười vui mừng nhất chính là Diệp Dương Quảng, hắn là vui vẻ nhất. Dù sao, Hạ Tân thoái vị, hắn thượng vị, trở thành phó trưởng lớp, hiện tại phong cách tây rất nhiều. Triệu Giai Dinh càng nói càng tức giận, rất là tức giận, vươn trắng non ngón trỏ chỉ lấy Hạ Tân, nộ, mỗi một người đều như vậy, điện thoại không phải là không thông, chính là không tiếp, tức chết ta rồi, chỉ ngươi dẫn đầu, một số ngươi không tiếp điện thoại ta tối đa. Cái này cũng ta dẫn đầu a, cảm tình ta thành cầm đầu đại ca. Bên cạnh Diệp Dương Quảng mặc áo chẽn, cầm bóng rổ kẹp ở bên hông, mang theo vài phần giọng đùa cợt nói, tiểu đội trưởng, quên đi, ngươi cũng làm người ta đi chơi game thôi, nói không chừng nhân ra thật đúng là có thể đánh ra mấy đóa hoa tới đâu, ha ha ha. Hạ Tân nhìn hắn một cái, ngược lại cũng không để ý, chỉ là cười nhạt nói, đúng vậy à, ta cũng hiểu được, nói không chừng vẫn thật là đánh ra mấy đóa hoa tới, chỉ sợ đến lúc đó ngươi liền cười không nổi. Không được Triệu Giai Dĩnh khẳng định trả lời, đại học chính là nhân sinh là tối trọng yếu thời khắc. Liền sợ ngươi nhóm chọn lầm đường, ta phải đi gọi bọn họ tới đem thi cuối kỳ kiểm tra tốt, đại học đọc không tốt, người cả đời đều sẽ bị hủy, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. A, Hạ Tân vẻ mặt khổ não. Đang khi nói chuyện, cái kia to con giáo viên thể dục, cầm sổ điểm danh đã đi tới. Hắn nhìn một chút sổ điểm danh, sau đó nâng lên ánh mắt nhìn về phía Hạ Tân nói, ngươi là Hạ Tân. Đúng vậy, lão sư. Khá lắm, một cái học kỳ một tiết giờ học cũng không tới bên trên, ngươi cũng là lợi hại. Ta đều tưởng U Linh học sinh. Cái kia giáo viên thể dục trên dưới quan sát một phen Hạ Tân quần áo trang phục, sau đó gật gật đầu nói, nghe người ta nói, ngươi làm việc ngoài giờ đi, khoáng rất nhiều giờ học. Hắn cảm thấy Hạ Tân ăn mặc cũng cố gắng một dạng, không giống có tiền nhàn rỗi bộ dạng. À, Hạ Tân muốn hỏi người nào nói, bất quá giáo viên thể dục ánh mắt đã đầu đến Triệu Giai Dĩnh trên người, Hạ Tân tự nhiên liền hiểu. Phòng trưng Triệu Giai Dĩnh thiện ý giúp mình suy nghĩ cái này từ chối lý do. Giáo viên thể dục tiếp tục nói, theo lý thuyết, ngươi đã cút, thi cuối kỳ cũng không tới, bất quá, trường học đối với nghèo khó mọc điểm đặc biệt chiếu cố, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chỉ cố công tác, đại học vẫn là lấy bài vở và bài tập làm chủ, như vậy đi, ngươi đã là sinh hoạt có trắc trở, ta cũng không phải làm khó ngươi, thừa dịp ta hiện tại lúc rảnh rỗi, cho ngươi một lần nữa cuối kỳ khảo hạch xuống đi. Ngạch, thi lại a. Hạ Tân kỳ thực cũng không quá để ý thi cuối kỳ thành tích. Bên cạnh Tống Thiến, đã tại ở trong lòng liếc mắt, thầm nghĩ, hắn còn sinh hoạt có trắc trở. Nhân gia chỉ sợ mua dưới Giang Nam Đại học đều không có khó khăn gì. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 2163, Hồng. Ừ, tốt, cảm ơn lão sư. Hạ Tân lễ phép đáp ứng rồi. Làm vì mình trong đại học, duy nhất có thể lấy dựa vào năng lực chính mình được đạt tiêu chuẩn môn học, Hạ Tân cảm thấy vẫn có cần phải kiểm tra dưới. Huống hồ, lão sư đều như thế không sợ người khác làm phiền đơn độc thay mình khảo hạch, hắn lại sao được cự tuyệt. Đi. Giáo viên thể dục gật gật đầu nói, 5 cái hạng mục, qua 4 cái liền đạt tiêu chuẩn, đứng nghiêm nhảy xa, giữa người, 1.000m, 5.000m, môn đẩy tạ. Tốt. Hạ Tân gật đầu. Sau đó cái kia giáo viên thể dục liền chỉ sân bóng rổ bên cạnh nhảy xa Bạch Tuyên nói, vậy từ nhanh nhất bắt đầu đi. Đầu tiên là nhảy xa. Hạ Tân đi tới nhảy lấy đà tuyến bên, khoát tay áo. Vừa định nhảy bị giáo viên thể dục cao bằng ngăn trở, có muốn hay không trước làm chuẩn bị vận động, làm cho bắp thịt nhiệt hạ thân. Tuy là, hắn cảm giác Hạ Tân cũng không có bắp thịt gì. Thoạt nhìn gầy yếu như vậy, hoàn toàn không giống như là có lực lượng gì nhân. Nhưng, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, dựa vào vận di chuyển bản năng của con người, hắn cảm thấy Hạ Tân cái kia nhìn như phổ thông trong ánh mắt, cái kia nhìn như thân thể gầy yếu bên trong, giống như là cất giấu không tầm thường lực lượng, thậm chí làm cho hắn hoàn toàn phán đoán không ra học sinh này thể năng. Cao Bằng trước đây nhưng là thiếu thể dục đội, còn chưa từng xuất hiện nhìn không thấu một cái nhân thể có thể tình huống đâu. Không có việc gì, ta cảm thấy mới có thể đạt tiêu chuẩn A. Hạ Tân đang muốn nhảy thời điểm, lúc này mới phát hiện chu vi những người này, đều tụ ở cái này, xem chính mình cuộc thi. Ta nói các ngươi, không đi đánh bóng rổ sao? Đều xem chính mình sát hoạch cần gì phải. Còn có tiểu đội trưởng, ngươi không bận rộn sao? Triệu Giai Dĩnh lẽ thẳng khí hùng trả lời, ta lời còn chưa nói hết đâu, nhanh cho ta nhảy, ta còn không có giáo huấn ngươi đâu. Còn quấn quýt ta. Hạ Tân không nói. Đến khắp chung quanh những thứ này đồng học, thì từng cái hoàn toàn là tới xem náo nhiệt. Hạ Tân làm bộ khoát tay háo cánh tay, bày một cái lại một dưới, một cái lại một dưới, sau đó, lại là một cái. Chính là không có nhảy. Cái này cũng chọc người bên ngoài một hồi ồn ào, ngươi ngược lại là nhảy a, con bà nó, Thái Dương đều xuống núi. Có được hay không a, ngươi khôi hài đâu. Hạ Tân cũng muốn nhảy, chỉ là, hắn có điểm bà khống không được lực đạo. Hắn được làm ra một bộ mình xem cực kỳ dùng sức dáng vẻ, trên thực tế, cũng là một điểm đều không dùng lực. Hắn đang nghiên cứu cụ thể tư thế biểu hiện đâu. Cái này rất khảo nghiệm diễn kỹ. Hạ Tân ở lại bày vài cái tay, làm ra một bộ cổ đủ khí lực bộ dạng, cắn răng một cái, dậm châm, cùng nhau nhảy. 1m65, thất bại. Nhất thời, chu vi hư thanh một mảnh. Xem Hạ Tân một bộ đem bú sữa mẹ khí lực đều đánh tới dáng vẻ, cư nhiên liền nhảy này từng cái thành tích. Gì, lão sư, đây không phải là tuyến hợp lệ sao? Hạ Tân rất không minh bạch chỉ vào điều thứ nhất bạch tuyến. Chính mình quá tuyến nữa à? Đó là nữ sinh tuyến hợp lệ. Cao Bằng cầm đầu ngón chân chỉ 2 mét dài hoàng tuyến sử, nam sinh tuyến hợp lệ ở nơi này, hoàng tuyến. Chính mình nam sinh nữ sinh cũng không biết sao. Điều này cũng làm cho chu vi lại là tiếng cười một mảnh. Hạ Tân rất là xấu hổ, liền vội vàng gật đầu nói, lâu lắm không có nhảy, đã quên, đã quên. Nhưng theo sau Hạ Tân, lại là cắn răng một cái, dầm châm, một phó sứ dùng bú sữa mẹ khí lực răng rớp, một cước đi qua. 2m1, vừa vặn 60 phân, có thể. Tiếp lấy Hạ Tân lại tùy tiện nhảy một lần, lại thất bại. 3 lần nhảy, lấy cao nhất một lần, chính là 60 phân. Ngay sau đó là giữa người. Hạ Tân theo giáo viên thể dục đi tới thao trường bên cạnh bãi cỏ xa đơn bên, làm giữa người. Hắn còn tưởng rằng ly khai sân bóng rổ liền thanh tĩnh một chút nữa nha, có thể hắn còn đánh giá thấp Hoa Hạ người xem náo nhiệt thiên tính, một đám người bóng rổ cũng không đánh, sẽ chờ nhìn hắn cuộc thi. Hạ Tân ở trước mắt bao người, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới xà đơn bên, duỗi tay nắm lấy xà đơn. Cái kia, lão sư, làm vài cái đạt tiêu chuẩn A. Cao Bằng liền lớn tiếng mắng, có điểm chí khí, cái gì đạt tiêu chuẩn thất bại, nghi đạt tiêu chuẩn người, cả đời đều chỉ có thể đuổi kịp cách, mục tiêu muốn thả lâu dài, muốn làm, liền làm 100 cái, muốn có chí khí, có lý tưởng, một người ánh mắt, biết quyết định một người thành tựu. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Lão sư, ta liền hỏi một chút muốn làm vài cái, tìm hiểu một chút tuyến hợp lệ, ngươi cũng không cần như vậy giáo dục ta đi. Hơn nữa, ngài là giáo thể dục đó a. Vì để tránh cho giáo viên thể dục nói tiếp giáo xuống phía dưới, Hạ Tân liền vội vàng hai tay dùng sức, kéo cao thân thể, nhanh chóng làm vài cái. Nhưng vấn đề là, đến cùng vài cái đạt tiêu chuẩn. Cái kia Cao Bằng ngay ở bên cạnh khí thế bàng bạc giống giận, 4 cái, 5 cái, 6 cái, tốt, nỗ lực lên, nỗ lực, 7 cái, tiếp tục cố gắng, ánh mắt muốn thả xa. Người mới có thể đi xa hơn, 8 cái, 9 cái. Không phải, lão sư, đến cùng vài cái mới đạt tiêu chuẩn A. 100 cái, nhanh lên cho ta làm. Cao Bằng hận nhất loại này được chăng hay chớ, không biết tiến thủ, thầm nghĩ thi cái đạt tiêu chuẩn người. Nhân sinh đương nhiên hẳn là phấn đấu, chúng ta mục tiêu, chắc là vô hạn viễn phương, mà không phải tuyến hợp lệ. 100 cái, nhiều như vậy. Hạ Tân có chút kinh ngạc. Người thường làm nhiều như vậy sao? Trong lúc suy tư, Hạ Tân ở thao trường bên kia lối vào thấy được một đạo quen thuộc tịnh lệ thân ảnh. Chỉ thấy Trúc Hiểu Huyên người mặc thanh lương mốt màu hồng ngắn tay, phối hợp trắng tinh váy tennis, lộ một đôi khỏe mạnh mà trắng non mỹ lệ hai chân, ăn mặc hồng nhạt giày thể thao, mại bước chân nhẹ nhàng tiểu chạy tới. Bởi vì khóa thể dục tự do hoạt động, Trúc Hiểu Huyên đi làm cái nóng người, liền chuẩn bị tới tiếp tục chạy mấy bước, làm cho thân thể hâm lại, sau đó sẽ đi đánh đánh tennis, cầu lông gì gì đó. Nàng thích ăn, cũng thích vận động. Sau đó, Trương Hiểu Yến cũng không còn sự tình, nàng cùng những nữ sinh khác chỗ không quá tập quán, luôn cảm thấy toàn thân câu nệ, liền theo Trúc Hiểu Huyền qua đây thao trường cùng nhau chạy bộ. Tự nhiên hai người mới chạy đi chừng 10 bước, Trúc Hiểu Huyền liền phát hiện ở thao trường bên kia làm xà đơn Hạ Tân thân ảnh. Hạ Tân cùng với nàng phát quá tin tức bảo hôm nay trở về trường học, tối nay sẽ đi tìm nàng. Ngược lại là không nghĩ tới ở nơi này đụng phải. Càng không có nghĩ tới chính là, theo hai người chạy tới gần, cái kia Trương Hiểu Yến kinh ngạc trực tiếp nhảy dựng lên. Chính là hắn, Hiểu Huyền, chính là hắn, chính là hắn. À, Trúc Hiểu Huyền theo Trương Hiểu Yến ngón tay chỉ phương hướng, xác định đối phương là chỉ Hạ Tân. Trương Hiểu Yến kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, ta nói cái kia siêu nhân chính là hắn, bay lên, hai tầng lầu, không đúng, ba tầng lầu cao như vậy, từ hàng rào điện bên trên bay tới, theo ta sáng sớm nói cho người cái kia. Không thể nào, làm sao có thể? Trúc Hiểu Huyền cười khan, không biết nên ứng đối như thế nào, đó là ta sư phụ, dạy ta đánh lò, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, chỉ là tương tự chính là người A. Không phải không phải không phải, y phục này, mặt mũi này, chính là hắn, đánh chết ta, ta cũng sẽ không nhận sai. Lấy Hạ Tân thính lực, dù cho hai người còn không có chạy tới gần, hắn cũng nghe đến hai người đang nói gì. Thầm nghĩ muốn hỏng việc. Cái này cũng bị bóc phát ra ngoài, chính mình nhảy qua hàng rào điện, có thể hay không bị kéo vào quốc gia đội thể thao hả? Sau đó bị người nghiên cứu. Hạ Tân cảm giác tiếp tục như vậy, cái kia sinh hoạt hàng ngày đã cách càng ngày càng xa. Theo Trúc Hiểu Huyền chạy tới gần, Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyền cũng đối mặt ánh mắt. Hạ Tân dùng nhãn thần ra hiệu một cái bên cạnh nàng nữ sinh, ý là, làm cho Trúc Hiểu Huyền dưới sự trấn an, không nên để cho nàng khả nghi. Trúc Hiểu Huyền đầu tiên là trong lòng vui vẻ, xong Hạ Tân doanh doanh cười, chỉ là chứng kiến Hạ Tân, nàng liền rất vui vẻ, lập tức phản ứng kịp Hạ Tân ý tứ, nàng tự nhiên vô cùng hiểu rõ Hạ Tân, một ánh mắt liền biết Hạ Tân ý nghĩ. Không muốn quả là Hạ Tân. Nhưng này mình có thể nói cái gì? Trúc Hiểu Huyền chỉ có thể nỗ lực bình tĩnh an ủi, Hiểu Yến, ngươi nhìn lầm rồi, ta còn không hiểu rõ sư phụ ta sao, hắn phỏng trừng vừa vặn đi ngang qua, ngươi làm sao sẽ cho là hắn bay tới đâu? Thực sự, ta thề với trời, ta thật không nhìn lầm. Trương Hiểu Yến vẻ mặt thành thật biểu thị, chính mình không biết nói láo, càng sẽ không nhìn lầm. Trúc Hiểu Huyền cũng là liều mạng vì Hạ Tân nói, thật không phải là, không tin đợi lát nữa ta giới thiệu sư phụ ta cho ngươi biết. Hạ Tân thầm nghĩ làm được hả, sẽ không truyền đi a. Ai nha, sớm biết, sáng sớm hẳn là càng cẩn thận hơn điểm. Hạ Tân chỉ có thể tận lực dùng nhãn thần ý bảo lấy Trúc Hiểu Huyền, để cho nàng xem chính mình nhãn thần hành sự tình. Chỉ là, tại hắn nháy mắt gian, hoàn toàn quên mất một chuyện khác. Hắn lúc này, đang ở quán tính làm dướn người đâu. Theo Cao Bằng Từ vừa mới bắt đầu thanh thế uy manh hét lớn, 10 cái, 11 cái, đến trên đường, cực kỳ ngạc nhiên còn đang lớn tiếng hàm chứa, 18 cái, 19 cái, 19 cái đã là nam sinh mãn phân. Rồi đến chính hắn đều có chút ngộng bức 30 cái, 31 cái. Rồi đến cao mày, thanh âm nói chuyện đều rõ ràng nhẹ đi nhiều, không phải tự tin rất nhiều, 35 cái, 36 cái. Liền mang chu vi chuẩn bị xem Hạ Tân lúng túng nam sinh cũng toàn bộ ngộng ép. Bởi vì trong đại học, kỷ lục cao nhất cũng liền đã từng một cái học trưởng làm. Diệp Dương Quang nhìn về phía bên cạnh Lâm An nói, trường học chúng ta ghi lại là một phút bao nhiêu cái kia mà. Lâm An cũng có chút ngẩn ra trả lời, nhớ kỹ là 33 cái. Còn là một thể dục đắc chiêu sinh. Cái kia Cao Bằng cũng là nuốt nước miếng một cái, tiếp tục lẩm bẩm mấy đạo, 43 cái, 44 cái. Tại sao là nói thầm? Bởi vì liền chính hắn cũng không quá quan tâm tin vào hai mắt của mình, hoài nghi cùng với chính mình có hay không đếm sai. Căn cứ Hoa Hạ ghi lại, quốc gia thể dục đội, tối cao cũng liền một phút, 44 cái. Hắn tỉ mỉ nhìn một chút đồng hồ bấm giây, lại nhìn một chút Hạ Tân động tác. Hạ Tân trong động tác, lộ ra vài phần thái cực tinh thần. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, tựa như thái cực kiếm, ngươi xem rồi rất chậm, trên thực tế là rất nhanh. 52 cái, 53 cái, 55 cái. Đến cuối cùng, Cao Bằng cũng hoài nghi rốt cuộc là cái này cái thế giới sai lầm chỗ nào, còn là mình sai rồi. Hạ Tân đã làm hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, suy nghĩ cuộc sống. Bởi vì, Diệp Dương Quảng vẻ mặt mộng bức nhỏ giọng hỏi hướng bên cạnh Lâm An nói, thế giới Guinness ghi lại là bao nhiêu cái? Lâm An cũng là vẻ mặt không dám tin biểu thị, hình như là một phút đồng hồ kỷ lục thế giới 53 cái, khả năng A. Hắn không phải quá chắc chắn. Hắn cũng đang bắt đầu hoài nghi cuộc sống của mình có phải hay không có sai chỗ nào. Đến cùng là từ nơi nào bắt đầu sai được. Đệ 2164 Trương Người Nhà. Hiểu Huyền vẫn còn ở cùng Trương Hiểu Hiến hướng dẫn từng bước lấy. Hiểu Hiến, ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không là ngươi nằm mơ, chứng kiến vận động, sau đó liên tưởng đến vận động. Lại nhìn thấy trong thao trường có người vận động, dĩ nhiên là đem người liên hệ. Là thế này phải không? Trương Hiểu Yến cũng hơi có chút không phải tự tin. Hạ Tân còn tại đằng kia cùng Trúc Hiểu Huyên nhãn thần giao lưu đâu, hồn nhiên không có phát hiện chu vi một đống người đã liền đến một chút đều quên, từng người trận to hai mắt, há to mồm, trong mồm có thể bỏ vào cái trứng vịt. Phần lớn người đều muốn lấy, đây là có nơi nào nghĩ sai rồi sao? Lúc đầu muốn nhìn một chút Hạ Tân chuyện Tiếu Lâm, ai nghĩ, hàng này ở trong lúc lơ đảng, phá vỡ thế giới Guinness ghi lại. Dạ, không có khả năng. Gạt người, mau đến xem Thượng Đế. Rốt cục, Hạ Tân cảm giác người chung quanh nhãn thần có cái gì không đúng, hỏi, lão sư, xong chưa? Hắn tận lực làm ra một bộ cật lực dáng vẻ, hai tay cầm lấy đòn bẩy, một bộ muốn đi lên, lại có chút không thể đi lên bộ dạng, treo ở giữa không trung, cắn chặt hàm răng nói, ta không nhanh được. Cái kia diễn kỹ, phải nhiều rất thật có bao nhiêu rất thật. Chỉ là, quay đầu mới phát hiện, cái kia giáo viên thể dục Cao Bằng, cũng là một bộ kinh ngạc đến ngây người răng rớp, lăng lăng xem cùng với chính mình. Một câu nói đều không nói ra. Thỉnh thoảng còn có thể cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giây, lại ngẩng đầu nhìn một chút hắn, lại cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giây, lại ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Đây là đang cần gì phải? Hơn nữa chu vi những người này là làm sao vậy, từng cái làm sao đều không nói lời nào. Lão sư, ta có thể xuống sao? Hạ Tân hai tay run rẩy, một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống dáng vẻ.